Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong các truyền thuyết giang hồ, việc sáng tạo ra một võ công thực sự rất khó khăn, đòi hỏi người sáng lập phải vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn. Võ công được sáng tạo ra sẽ được ngưỡng mộ, và nếu thành công, danh tiếng của người sáng lập có thể trường tồn cùng với võ công đó. Lê Uyên đối với việc sáng tạo võ công vô cùng cẩn trọng. Trong suốt vài ngày, hắn đã đọc rất nhiều sách vở và trao đổi cùng Lão Hàn, thảo luận kỹ lưỡng, nhiều lần cầu giáo từ Lão Long Đầu và vị tháp chủ Thanh Đồng Thần Bí. Dần dần, Lê Uyên nhận ra rằng việc sáng tạo võ công không hề phức tạp như hắn tưởng. Những lớp mây mù che phủ trước mắt hắn dần tan biến, và hắn phát hiện rằng thực ra mọi việc đều có thể lý giải được, đặc biệt là trong việc hợp nhất các hình thức. Lê Uyên ngồi xếp bằng trong phòng, tâm trí nhẹ nhàng bay bổng, tiến vào huyền kình bí cảnh. Dịch hình tổ hợp giống như ghép hình, hay nói đúng hơn là trồng chất gỗ. Gió nhẹ thổi qua đỉnh núi Huyền Sơn, Lê Uyên đặt một tay lên bia đá, thu hút năng lượng huyền kình từ mọi nơi xung quanh. Trong tâm trí hắn, hình ảnh của một con lôi long dài hơn 30 mét, mạnh mẽ cuộn mình trong không trung. Con lôi long gầm lên, bay lượn giữa bầu trời. Lê Uyên tập trung, và từng luồng huyền kình theo ý niệm của hắn biến hóa thành các hình thú: vượn trắng, linh viên, mãnh hổ, linh hổ, rùa già, bạch hạc, diều hâu, linh lang. Mới chỉ chưa đầy nửa giờ, xung quanh Lê Uyên đã xuất hiện hàng chục hình thú, trong đó nổi bật nhất là bách thú lôi long, vạn nhận linh long và những hình long hổ quay cuồng không tan biến. Hô! Lê Uyên giữ chặt bia đá, dùng hết sức lực để duy trì tất cả những hình thể đó. Trong một hơi thở, hắn đã tạo ra mấy chục hình thể đồng thời tồn tại. Điều này thực sự rất khó, gần như không thể duy trì lâu dài. Dù có dùng linh đan hỗ trợ, nhưng cảm giác này thật sự rất rõ ràng. Như vậy, mọi thứ trở nên trực quan hơn rất nhiều. Lê Uyên cảm nhận được sức mạnh huyền kinh biến thành các hình thể, cảm thấy hài lòng. Các võ giả bình thường khi sáng tạo võ công sẽ không có được trải nghiệm như hắn. Hắn từng hỏi Lão Hàn về quá trình sáng lập ra bách thú lôi long, đó là một công trình vất vả. Chỉ dựa vào tưởng tượng khung hình rồi tiêu tốn thời gian và tinh lực để thử nghiệm, mỗi lần thử nghiệm có thể kéo dài từ nửa tháng đến vài tháng. Quá trình từ khi Lão Hàn nảy ra ý tưởng cho đến khi sáng tạo được lôi long đã mất đến 70 năm, lấy lôi long làm trụ cột. Lê Uyên vừa động tâm niệm, lôi long trên không trung lập tức phát ra tiếng gầm vang dội, thân thể co lại, trong nháy mắt thẳng tắp, tựa như một cây côn dài. Vạn nhận linh long vi cốt, long hổ hồn thiên, kinh lạc. Lê Uyên cảm nhận từng luồng huyền kinh, như thể mỗi câu khẩu quyết đều khiến các hình thú biến chuyển theo ý của hắn. Xem mắt hắn là một tôn kim dung chư hình quái vật khổng lồ, đấu sát trùy là sừng, thanh xà thương là chảo, vảy cá là da, vạn nhận linh long vi cốt. Xấu, chỉ nhìn thoáng qua, Lê Uyên khóe miệng liền không khỏi co lại, nhưng vẫn là mang theo không nhỏ kỳ vọng. Đến, động một chút, sống, thú giống như sấm nổ, cái này giống như là các loại thú giống xếp tại tiếng sấm bên trong. Nói không nên lời chói tai cùng mầm mỹ, Lê Uyên nhéo mắt, không trung quái vật khổng lồ đã vung vẩy hai bên hơn 10 song lớn nhỏ không đều cánh. Phóc, một cái dương cánh, hai đầu viên hầu đã rớt xuống. Lại một cái chớp, hai đầu mãnh hổ cũng ba đầu cự hùng cũng ngã xuống tới. Một cái lao xuống, bổ sung ở trong đó các loại hình thú, hạ giống như mưa đá, lốp bốp. Đến rơi xuống, một cái chớp mắt, lại tán không còn hình dáng. Chỉ còn lấy lôi long cầm đầu mấy đầu hình rồng chân khí, còn tại không trung lao du. Lê đạo ra lần thứ nhất nếm thử, đáng xấu hổ thất bại, chỉ miễn cưỡng duy trì ước chừng 30-40 giây. Sáng tạo công nào có một lần liền thành công, Lê Uyên cảm thấy tự an ủi mình. Đối Lão Hàn tới nói, thất bại một lần chỉ ít một cái xanh nạt phí, còn muốn dựng vào số lớn đan dược, nhưng với hắn mà nói, thất bại nhiều nhất bất quá hao phí hơn một giờ mà thôi. Nếu như cần cù một ít, một ngày hắn chí ít có thể nếm thử tầm 10 lần, có là thử lỗi thời cơ cùng chi phí. Trước tìm xem vấn đề ở chỗ nào, Lê Uyên cũng không nhụt chí, dựa vào bia đá ngồi xuống, suy nghĩ lại vấn đề. Ta vốn là muốn vì thế long tượng hợp lưu vi cốt, lấy kim cương, long hổ là kinh lạc, bổ sung chư hình làm huyết nhục. Hiện tại long tượng hợp lưu không thành, kim cương cũng không đại viên mãn, cho nên có chút ảnh hưởng. Mà lại, chư hình là dựa có lẽ có ít xung đột địa phương, ta có cân nhắc đến. Lê Uyên phân tích vấn đề, cũng không bao lâu, lại bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này hắn trước đem liệt hải huyền kinh đồ quan tưởng một lần, lúc này mới đối chiếu. Bắt đầu ghép hình, hô hô. Ngày gần hoàng hôn, long hổ ngoài tháp vượt quan đệ tử cũng đều dần dần tán đi, sắc mặt lạnh lùng Bùi Cửu lúc này mới chậm rãi đi ra cửa tháp. Sư huynh, mấy cái trời bên ngoài trường cầu vòng kiếm phái đệ tử tiến đến nghênh đón. Sư huynh cách xa nhau 6 tầng có còn xa lắm không? Có đệ tử hỏi thăm. Còn kém hai người, Bùi Cửu sắc mặt lãnh đạm, thuận miệng một đáp, liền đi hướng khối kia cự bia. Cự trên tấm bia, tên hắn ở vào trung hạ, cái này trên tấm bia 7 tầng trở lên chỉ có 6 người, 6 tầng lại nhiều đến hơn 100 người, chỗ cao nhất trong mấy người. Thình lình có Long Hành Liệt danh tự, Long Hành Liệt. Bùi Cửu tự nhủ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lê Uyên vừa mới gặp. Hắn trời sinh có kiếm tâm thông minh, kiếm pháp tinh thâm, là một trong hai người có thiên phú xuất sắc nhất của trường phái Cầu Vồng kiếm đương đại. Chưa đến 30 tuổi hắn đã có thành tựu trong việc luyện tủy, không kém gì Long Hồ đương đại, đệ nhất truyền nhân Tân Văn Hòa. Tuy nhiên, giữa họ có gì đó không rõ ràng. Long Hồ song tú sao? Long Bùi ngồi, Bùi Cửu quay người rời đi. Long Hồ tự mở rộng sơn môn, tham gia lần này các đạo diễn võ tông đều có thể vào sơn môn, ngay cả các phái không quá thân thiết như trường phái Cầu Vồng kiếm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chỗ ở tự nhiên không được cung cấp. Một đám đệ tử của trường Hồng kiếm phái đang đi tuần, nhìn chăm chú ra nội môn, rồi lên xe ngựa rời đi vào thành. Muốn đạt đến 6 tầng của trường Bạch kiếm pháp đại viên mãn, vẫn chưa đủ, trường Hồng kiếm pháp cũng phải luyện tới đại viên mãn. Nếu có thể tu thành Bách bộ phi kiếm, cũng không thành vấn đề. Bùi Cửu tự nhủ, mình đã qua 30, tham gia cơ hội này chỉ có lần này thôi, nếu không nắm bắt được, sẽ chẳng còn cơ hội để tranh đoạt vị trí đạo tử với Cố Huyền Thương. Thở dài, Bùi Cửu từ từ nhắm mắt lại, tâm trí hắn như gương sáng, dù nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài xe ngựa, kể cả người đi đường và những tiểu thương hai bên đường hả? Một khoảnh khắc nào đó hắn cảm giác như có gì đó khác lạ, bèn mở mắt ra và nói, dừng xe, sư huynh. Đệ tử đánh xe ghìm ngựa lại, các ngươi về trước hội quán, không cần chờ ta. Bùi Cửu xuống xe ngựa, không quay đầu mà đi thẳng vào một con phố, vào bên trong. Sân Vân Lâu, mấy đệ tử đi cùng không dám trái lời, đành phải rời đi. Bùi Thiếu Hiệp, Bùi Huynh. Sân Vân Lâu là tửu lâu lớn nhất khu phía Bắc Thành, nơi yến tiệc uống rượu thường xuyên là của giới giang hồ. Nhiều người nhận ra Bùi Cửu, liền đứng dậy chào hỏi. Bùi Cửu khẽ gật đầu, không dừng lại mà bước thẳng lên lầu 9. Lầu 9 có cảnh đẹp tuyệt vời, rộng rãi, chỉ có từng gian phòng bao. Khi Bùi Cửu bước lên, một gian bao xương mở cửa, một thanh niên cao lớn, tuấn lãng, mỉm cười chào đón. Bỉ huynh, từ biệt mấy năm, huynh vẫn khỏe mạnh chứ? Sở Hinh phong thái vẫn như xưa. Bùi Cửu mỉm cười đáp lại. Thanh niên cao lớn ấy là Sở Thiên Chu, đệ tử truyền nhân thứ hai của Tam Muội Động. Người có võ công cực cao, đặc biệt là trong xích diễn trưởng pháp. 10 năm trước, hắn đã đạt được thành tựu tuyệt vời, dù nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng thực ra đã nổi danh 20-30 năm. Sở huynh khi nào đến Hành Sơn Thành? Bùi Cửu hỏi. Đồng thời đi vào bao xương, nhận thấy chỉ có mỗi Sở Thiên Chu trong phòng, nhưng lại có 3 đôi bát đũa. Hôm nay vừa đến, 3 đôi bát đũa là mới thêm, còn 1 đôi là của Trung Sư Thúc. Sở Thiên Chu mời Bùi Cửu vào ngồi. Trung tiền bối cũng tới. Bùi Cửu trong lòng khẽ run lên, bởi vì so với Sở Thiên Chu, Trung Sư Thúc có danh tiếng lớn hơn nhiều, mà lại không phải là người giới hạn ở Yên Sơn Đạo. Lần trước, trong đại hội võ đạo, Trung Ly Loạn đã làm chấn động thiên hạ khi tỏa sáng trên tọa Vong Phong, đánh bại các anh hùng trong võ lâm, danh tiếng vang xa. Giờ đây, hắn càng trở thành một trong những tông sư cấp cao trong đạo. Trên đường có người hô lớn gọi tên điên, Trung Sư Thúc, người này người cũng biết. Sở Thiên Chu thở dài, đối với Trung Sư Thúc này, hắn cảm thấy thực sự khó mà làm gì. Hắn không nói gì thêm, nhưng Bùi Cửu lại có vẻ như hiểu rõ. Tên tuổi Trung Ly Loạn thường xuyên được nhắc đến trong các câu chuyện về nhân vật trong giang hồ, và tần suất nhắc đến hắn gần như ngang ngửa với truyền kỳ Nguyên Thánh Chân Nhân. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn luôn bảo vệ kẻ yếu. Đúng như lời của đạo chủ nhà hắn nói, rất có phong thái của một hiệp khách, là người có chí khí cứng cỏi như thần dương. Bùi Cửu hiểu, nhưng đương nhiên không có ý phán xét sư thúc của mình. Hắn chỉ cười, nâng chén và uống cùng Sở Thiên Chu. Sở Thiên Chu cảm thấy có chút phiền muộn. Trên đoạn đường này không biết vị sư thúc kia đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Hiển nhiên, đến Hành Sơn Thành, hắn cũng không thể an phận. Uống rượu, Bùi Cửu cụm chèn về hắn. Sở Mỗ vừa đến Hành Sơn Thành đã nghe danh Bùi Huynh, Bạch Hổ Ảnh Hiện, tuyệt thế chi tài. Nghe nói, ngươi còn đã từng vào Long Hồ Tháp 5 tầng, Sở Thiên Chu cố gắng kiềm chế tâm trạng, cười hỏi. Sở Huynh tin tức nhanh nhạy, nhưng cũng đừng giễu cợt tiểu đệ. Bùi Cửu lắc đầu, nhận ra rằng Sở Thiên Chu muốn hỏi về tình báo, cũng không giấu giếm. Liền kể lại tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong nửa năm qua tại Hành Sơn Thành, Lê Uyên. Sở Thiên Chu nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Bùi Cửu, người này thiên phú cực kỳ tốt phải không? Vô cùng tốt. Bùi Cửu vẻ mặt nghiêm trọng, ta nghe nói trước đó, Long Hồ tự có hiện tượng Long Hồ hiện lên, ta nghi ngờ chính là người này. Long Hồ hiện lên, vậy ít nhất phải là thiên cổ cấp thiên phú. Sở Thiên Chu có chút ngạc nhiên. Thiên cổ cấp thiên phú là truyền thuyết trong triều đình và đạo tông, được cho là đến từ thiên vận huyền binh. Những người sở hữu thiên phú này sẽ có tài năng siêu việt, được coi là người Trung Long Phượng, tuyệt thế chi tài, nan dạ mới tìm được một. Mà theo những gì Sở Thiên Chu biết, hiện tại thiên hạ có lẽ chỉ có Vạn Trục Lưu và một người không rõ thân phận, Càn Đế, mới có thể được coi là có thiên phú như vậy. Thật ra thiên cổ cấp thiên phú rất khó có, nhưng thiên phú của người này quả thực rất đáng kinh ngạc. Đáng tiếc, ta đã nhiều lần xông vào tháp, nhưng vẫn chưa gặp được hắn, không thể ước lượng được tiềm năng của hắn. Bùi Cửu có chút tiếc nuối. Sẽ là như vậy, lần tới trong đại hội võ đạo, Long Hồ Tự có thể sẽ thu hoạch được rất nhiều. Sở Thiên Chu thở dài nhưng cũng không quá chú trọng vào vấn đề này. Dù sao một võ giả có thiên phú dù xuất sắc đến đâu cũng khó có thể vượt qua lần diễn võ này. Còn về Long Hành Liệt, hai người tiếp tục trò chuyện, phần lớn là Sở Thiên Chu hỏi thăm. Ngoài chuyện về Long Hồ Tự, hắn cũng hỏi về những điều khác liên quan đến đạo tông. Trước đây, các đạo sĩ lớn và các tông môn đều muốn tranh nhau đến trước. Một mạch Sơn Trang thì khó nói lắm, nghe nói Nguyên Khánh chân nhân hiện đang bế quan, có thể sẽ đến cuối cùng. Ngoài ra, Trường Hồng kiếm phái của ta hẳn là nửa tháng nữa mới đến. Bùi Cửu nhìn sang Sở Thiên Chu, người sau đáp lại, Tam Muội động của ta cũng gần xong rồi, tôi và chúng sư thúc sẽ đến trước một bước. Còn về phần Thanh Long Các và Tâm Ý Giáo, đánh giá chắc cũng sắp xong rồi nhỉ. Trong lúc ăn uống linh đình, hai người trao đổi thông tin. Họ đều có hy vọng tranh đoạt được chân truyền của bản môn. Đối với lần diễn võ này, họ đều rất mong đợi. Nhắc đến lần diễn võ này, nhân tố lớn nhất có lẽ là Yến Thuần Dương. Bùi Cửu nói, sắc mặt Sở Thiên Chu lập tức trở nên nghiêm trọng. Yến Thuần Dương người này, nhớ lại thông tin về tông môn, Sở Thiên Chu chần chừ không biết nói gì. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Cả hai đứng dậy, người đến cũng đã đến gần, Hảo Hán Tử. Bùi Cửu ánh mắt sáng lên, người đến có vóc dáng cực kỳ cao lớn, chắc phải cao hơn 8 thước, lưng dài vai rộng, mắt tròn tai to, trên mặt có bộ râu quai nón dày đặc, dáng vẻ lôi thôi như một anh hùng hào hiệp, chính là Trung Ly Loạn, vãn bối Bùi Cửu, gặp qua Trung tiên bối. Bùi Cửu hơi lé lên ánh mắt, tỏ vẻ kính cẩn. Sở Thiên Chu lại cảm thấy đau đầu, vì sao lưng đại hán này là một người, chính là tên điên mà trước đó hắn đã nghe thấy ven đường hò hét. Sư thúc, ngươi là sao vậy, ngồi đi. Trung Ly Loạn mặt trầm như nước, mời mọi người ngồi xuống, người hầu có vẻ bối rối, mặt đầy vẻ sợ hãi, không dám ngồi xuống. Ăn chút gì đi, mới có sức báo thù. Trung Ly Loạn đưa một con gà đã đánh qua cho người hầu. Người này vội vàng nhận lấy và ăn như hổ đói, khiến Bùi Cửu và Sở Thiên Chu không khỏi cau mày. Người này tên là Lưu Tam, là đạo nhà bình phòng bộ khoái. Trung Ly Loạn uống một chén rượu, sắc mặt đã hơi đỏ lên. Hắn nói rằng tiểu muội của hắn mấy ngày trước bị lạc đường tại đạo nha, khăng khăng đi tìm, lại bị bọn người côn đồ đánh đập. Chỉ nghe đến đây, Sở Thiên Chu liền không nhịn được, mí mắt giật giật. Sư thúc, ngươi chẳng lẽ giết vào đạo nha rồi sao? Ngươi coi ta là ngu xuẩn à? Trung Ly Loạn trợn mắt nhìn Sở Thiên Chu, ta là quang minh chính đại vào, đi một vòng quanh cũng không phát hiện gì, thế nên mới dẫn hắn về. Vậy là còn tốt. Sở Thiên Chu thở phào nhẹ nhõm. Ta đã mở công văn kho của đạo nha. Sở Thiên Chu thở ra một hơi, nói lén. Còn chuyện nhỏ nhặt thế này sao phải lén lút vào công văn kho? Tiểu muội của hắn bị lạc ở đâu khó mà nói, nhưng trong thành này có một tên đại dân ma, điều đó thì là thật. Ngươi sao lại thích xen vào chuyện của người khác thế? Sở Thiên Chu suýt nữa thì trách mắng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên giải. Sư thúc, đây là nha môn sự tình, nếu không thì cũng là chuyện của Long Hồ Tự. Này, Bùi Cửu không nói một lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hai người trò chuyện, hắn cũng không quan tâm, mà chỉ tập trung vào việc dùng kiếm tâm thông minh để cảm nhận Trung Ly Loạn. Trong cảm nhận của hắn, người đàn ông vạm vỡ này giống như một vành mặt trời, mang khí tức chí dương, chí cương. Ngươi có biết vì sao không thể lĩnh hội được đại nhật kim hình không? Hả? Sở Thiên Chu ngạc nhiên. Trung Ly Loạn lao miệng đầy mỡ, đứng dậy nói, nghĩ quá nhiều tâm sẽ không thuần. Tâm không thuần? Bùi Cửu cảm thấy có chút khựng lại, bị quả mắng. Sở Thiên Chu chỉ cúi đầu, không giải thích hay phản bác gì. Trung Ly Loạn đẩy cửa sổ, nhìn ra tòa cổ thành trước mắt. Hành Sơn Thành đã tồn tại lâu đời, trải qua nhiều lần xây dựng thêm, hiện tại có dân cư lên đến ngàn vạn, là một trong những thành phố hùng mạnh ít có trong thiên hạ. Chỉ riêng khu thành này cũng đã rộng lớn như một phủ thành. Sư thúc, bắt trộm là công việc của đạo nha, nếu như xác định giang hồ nhân sĩ phạm tội, mới có thể giao cho Long Hồ Tự. Chúng ta vừa đến mà, Sở Thiên Chu có chút bất đắc dĩ. Một thành phố lớn như Hành Sơn, ngay cả đạo nha cũng khó lòng bắt được những kẻ trộm giỏi giấu mặt. Huống chi bọn họ là những người từ ngoài tới, chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy đau đầu, đi lòng mâm đường. Trung Ly Loạn không quan tâm đến hắn, chỉ vỗ vỗ vai Lưu Tam rồi xoay người bước ra ngoài. Sở Thiên Chu cảm thấy bất đắc dĩ, liếc nhìn Bùi Cửu, người này suốt dọc hành trình đều không dám lên tiếng, chỉ đành lực bất tòng tâm mà nhìn theo mấy người đi ra. Tâm không thuần sao? Bùi Cửu dừng bước một lát, rồi tiếp tục. Long Hồ Sơn nằm ở phía bắc và phía nam của triều đình, còn đã nhà ở phía đông. Hành Sơn Thành rộng lớn như vậy, hai khu vực này là chính, có những nơi khác như phía tây và phía nam được xây dựng thêm sau. Mỗi khu vực đều có thành phố lớn nhỏ khác nhau. Ở trên, Tạo Nha chủ quản dân sinh, thu thuế, truy nã bọn cướp, trong khi Lâm Hồ tự đảm nhiệm việc đàn áp các tông môn trong thành, tiêu diệt các sơn phỉ mã tặc và những tên giang hồ phạm pháp ngoài thành. Hai bên mỗi người đều quản lý công việc riêng, nhưng vẫn có sự trùng lặp và hỗ trợ lẫn nhau. Khi sắp trời bắt đầu tối, Trung Lý Loạn dẫn đầu bước tới Hưng Thành khu, nơi có phân đà của Long Hổ. Đoạn đường này thuộc Long Ngâm đường, chiếm diện tích rất rộng. Trước cửa là một quảng trường lớn, gió hè nhẹ thổi làm cột cờ trong quảng trường lay động. Từng chuỗi đầu người treo trên cột như những chiếc chuông gió phát ra tiếng ken két mỗi khi lay động. Khi bọn họ đến, có vài đệ tử Long Hổ đang dán cáo thị, đồng thời treo những cái đầu lâu vừa mới chém xuống. Tựa hồ có vài gương mặt quen, Sở Thiên Chu nhìn qua, nhưng không nhận ra ai rõ ràng, tàn nhẫn, nhưng hiệu quả. Trung Ly Loạn gật đầu nói, những đại đạo tông, thậm chí cả triều đình cũng dùng thủ đoạn như vậy để trấn áp giang hồ. Yên Sơn Đạo cũng có, ngày xưa hắn cũng từng làm việc tương tự. Lần trước trong đại hội võ đạo, Tam Muội Động đã chém giết hơn nghìn tên giang hồ phạm pháp. Đến nơi, Trung Ly Loạn không thông báo trước mà trực tiếp đi về hướng đường khẩu. Mấy lính gác ngoài cửa định ngăn cả, nhưng lập tức bị hắn quát lớn. Một người mặc áo giáp đen nhanh chóng bước ra, chắp tay nói, Trung huynh, đường xa mà đến, sao không thông báo trước để Lâm Mỗ chuẩn bị một yến tiệc tiếp đón? Lần này không chuẩn bị gì. Không cần phiền Lâm huynh. Trung Ly Loạn ngắt lời, không cần khách sáo. Trung Ly Loạn đưa tay ngắt lời, Trung Mỗ đến đây muốn mượn chút tình báo, cũng muốn hỏi Lâm huynh vài việc. Long Ngâm đường là một trong hai đại miệng lưỡi của Long Hổ tự, chuyên trách thu thập tình báo. Đừng nói là khi nào tôi tới, ngay cả ý đồ đến đây cũng có thể biết rõ. Không có vấn đề gì, Lâm Giác nhiệt tình mời. Ta đã chuẩn bị thịt và rượu, không bằng vào trong rồi nói. Tình báo cần thời gian để lấy được. Trung Ly Loạn không từ chối, liền bước vào trong khu vực này. Trời đã tối, nhưng trong khu vực này đèn đuốc sáng trưng, không ít đệ tử Long Ngâm đường vội vã đi lại. Mỗi gian phòng đều có người bận rộn, có người đọc hồ sơ, có người đang thẩm vấn. Đây không phải là việc hiếm hoi, chư đạo diễn võ trong Long Ngâm đường chúng ta thật sự không thể tính toán được. Mấy ngày nay, Lâm Mỗ cũng bận rộn không ít. Lâm Giác vừa dẫn đường, vừa mời Trung Ly Loạn ngồi vào đại sảnh, sau đó hắn phân phó đệ tử đi lấy tình báo, còn mình vào trong phòng lấy ra một ấm trà linh thượng hảo hạng để chiêu đãi. Trung Ly Loạn khẽ nhíu mày, Lâm huynh, Trung Mỗ đến đây có phải là người đã biết rõ không? Thực không dám giấu giếm, thành đông gần đây quả thực có một tên dân tặc không chỉ cưỡng đoạt phụ nữ mà sau đó còn giết người diệt khẩu. À, em gái. Lâm Giác vừa nói đến đây, bỗng nhiên lặng lẽ đi theo Trung Ly Loạn. Lưu Tam đã bị quát lớn một tiếng rồi ngã xuống đất sau khi bị Sở Thiên Chu chỉ điểm một cái. Thành Đông sao? Trung Ly Loạn hơi nhíu mắt lại. Thành Đông là khu vực của đạo nha. Hắn vừa mới từ đó trở về, nhưng những lời thuyết pháp lại bảo là Thành Bắc. Ai đang nói dối? Không sai, chính là Thành Đông. Lâm Giác vật đầu. Theo quy củ, thành nội vụ tập tặc là trách nhiệm của đạo nha. Nhìn trong năm qua, hành sơn giang hồ nhân sĩ lui tới quá nhiều, quy củ cũng dần dần bị ngầm bỏ qua. Lẽ ra như vậy, Trung Ly Loạn không hề cảm thấy sai lầm. Triều đình và đạo tông vốn dĩ đã có không ít mâu thuẫn, nhưng một số quy củ bên ngoài hai bên vẫn chưa chủ động phá vỡ. Ví dụ như triều đình chưa từng phái tông sư đến đạo nha để giám sát. Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, quy củ vẫn có thể thay đổi. Những ngày này ta đã đi qua hai lần, phái hơn 10 người tìm kiếm, bắt được mấy tên đạo tặc hái hoa, nhưng không phải tên dân tặc mà chúng ta cần tìm. Lâm Giác vừa nói vừa tiện tay nhận lấy một mảnh tình báo từ đệ tử đưa đến, đưa cho Trung Ly Loạn. Mấy ngày trước ta có gặp Âu Dương Trấn Phủ. Theo hắn nói, tên dân tặc này gan lớn như trời, không những cưỡng gian sát hại phụ nữ mà còn dám cướp luôn cả hương hỏa của đạo nha. Ít hôm nữa cao thủ Tĩnh Bình Ti cũng sẽ đến để bắt tên tặc này. To gan như vậy? Trung Ly Loạn hơi kinh ngạc. Triều đình luôn rất coi trọng hương hỏa, điều này chẳng khác nào khám nhà diệt tộc, tội trạng cực kỳ nghiêm trọng. Vậy tên dân tặc này là ai? Âu Dương Trấn Phủ nói, tên này trong giang hồ có tiếng, tên là Tư Không Hành. Thần Thâu Bảng, cái tên Tư Không Hành chính là hắn. Phốc, trên đảo Huyền Sơn, chân khí sụp đổ như pháo hoa, nhìn những mảnh vụn nổ tung, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Đây đã là lần thứ 23 trong 3 ngày qua hắn thất bại. Ý nghĩ của ta không có vấn đề. Lê Uyên dựa vào bia đá, vẫn kiên định cho rằng mạch suy nghĩ của mình không sai. Hắn nhớ lại những lần thất bại, tìm ra điểm khác biệt cũng như những điểm giống nhau, dần dần làm rõ được vấn đề. Không phải là Long Thiền Kim Cương chưa đạt đến đại viên mãn, mà là Lôi Long. Lê Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong 10 lần thất bại trước, hắn thử nghiệm nhiều cách phối hợp khác nhau, còn trong 10 lần sau, hắn chủ yếu tập trung vào việc loại trừ vấn đề. Hiện tại, hắn gần như đã xác định được vấn đề. Lôi Long, bản chất là sự kết hợp của bách thú và lôi hình, cường đại thì cường đại, nhưng lại không phù hợp để làm sống lưng cho huyền kình. Lôi Long nếu làm sống lưng, sẽ tự nhiên kéo theo các hình thể khác, phá hủy sự cân bằng của huyền kình tổ hợp. Vì vậy, Lê Uyên suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy đã rõ ràng hơn, không cần Lôi Long làm sống lưng, Như vậy, có thể là ra sao? Lôi long là ra, trói buộc và bổ sung các hình thể khác. Liệu có được không? Cảm giác như đang tự thảo luận với bản thân, Lê Uyên đứng dậy, đi đi lại lại, cảm thấy có thể thực hiện được, tuy nhiên vẫn cần một hình thể khác để cân bằng với lôi long. Không phải, nếu lôi long làm ra kiêm dung các hình thể, có thể vẫn là lôi long. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Lê Uyên cảm thấy dừng lại một chút, nhận ra vấn đề. Hắn cảm thấy mạch suy nghĩ đã rõ ràng hơn rất nhiều và quyết định tiếp tục thử nghiệm theo phương pháp này, chỉ cần bổ sung thêm một hình thể mới là đủ. Còn về hình thể mới này, long thiền kim cương chắc chắn có thể, nếu không được, vân long chắc chắn có thể. Trong lòng đã có quyết định, Lê Uyên rời khỏi bí cảnh huyền kình. Ba ngày không ngủ, hắn cảm thấy thực sự buồn ngủ, không quan tâm đến bầu trời đã tối hay chưa, liền ngả đầu vào ngủ thiếp đi. Ô ô, gió nhẹ thổi qua gian phòng, hổ con trong phòng đi lại. Mấy ngày nay, nàng không ra ngoài mà âm thầm quan sát Lê Uyên. Trong ba ngày này, Lê Uyên đã đi đi lại lại giữa nơi ở và tàng thư lâu, ngoài việc luyện công ra thì là ngồi quan tưởng. Ba ngày trôi qua, hắn chỉ ngủ chưa đầy ba canh giờ. Tiểu tử này không phải đang sáng tạo công phu sao? Hổ con trong lòng thoáng qua một suy nghĩ nghi ngờ. Nàng tự tin vào khả năng nhìn người của mình, nhưng vấn đề là một người là đạo tông truyền nhân có thể học được tuyệt học thần công, sao lại có động lực để sáng tạo võ công mới? Liệu hắn có thể chắc chắn mình có thể tạo ra một môn võ công mới không? Dù có thể thì sao? Dù có thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi tác và tích lũy của hắn vẫn còn chưa đủ để sáng tạo một môn tuyệt học được. Chẳng lẽ hắn thật sự là Lê Thải Huyền Kinh truy chủ? Trong lòng hồ con lóe lên ý nghĩ này. Nàng tuy không ngăn cản sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng nàng biết rõ những lời đồn đại trong nửa năm qua. Chỉ có huyền binh chi chủ mới có thể sáng tạo công phu trước khi đạt đến cảnh tông sư. Nàng năm đó cũng như vậy, nhưng nàng rất nhanh bỏ đi ý định đó, dù cho bị trọng thương ngã gục, thần cảnh vỡ tan. Nàng cũng không thể trở thành một người mà ngay cả khí tức thiên vận huyền binh cũng không phát hiện ra. Hắn không phải. Hổ con cực kỳ chắc chắn, cảm thấy càng tò mò hơn. Khi tiếng ngáy của Lê Uyên vang lên, nàng chui lên giường, liếc qua góc tường có những đống chuột ở ruộng màu mỡ, không vội vã hành động. Thay vào đó, nàng chờ Lê Uyên ngủ một canh giờ, thấy hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn tinh thần, mới nhẹ nhàng thổi ra từng sợi sương mù màu tím, bao bọc hắn vào bên trong. Nhưng làm nàng kinh ngạc là, dù sương mù đã vào trong cơ thể hắn, nhưng lại không nhận được phản hồi gì. Hổ con dùng móng vuốt chụp vào mu bàn tay Lê Uyên, chỉ nghe một tiếng ông, trong phòng lôi quang bùng lên mạnh mẽ, chân khí tự phát hộ thể. Hổ con thu móng vuốt lại ngay lập tức, cảm thấy hơi kinh ngạc. Chân khí có hạn, nếu không phải là võ giả luyện tạ, luyện tủy nhiều năm thì chân khí cũng không thể vần quanh cơ thể mình ngày đêm. Mà chân khí tự phát hộ thể, ngoài việc cần chân khí đầy đủ và thâm hậu, khí mạch phải dồi dào, còn cần khả năng kiểm soát chân khí bản thân đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Hổ con thì thầm một câu, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái, phá vỡ lớp hộ thể chân khí của Lê Uyên, từng sợi sương mù lại tràn vào miệng mũi hắn. Đáng tiếc, so với bản lâu chủ, hắn vẫn còn non quá nhiều. Đạo ra cái này nghiệp vụ cũng quá phồn mang. Lê Uyên cảm nhận được dao động thần cảnh, trạng thái họ nảy sinh ý niệm trong đầu. Hắn buồn ngủ quá, căn bản không muốn để ý, nhưng không chịu được những tiếng gọi cứ vang lên không ngừng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cưỡng ép mở mắt ra, cuối cùng mới thu lại. Thi nhất cửu luyện, trước mắt là thanh đồng tháp quen thuộc, trên bìa đá vẫn là quy tắc cũ. Một đà một vấn đề, mười đà một vấn linh đan, rất công bằng. Thanh đồng tháp chủ này là ai? Lê Uyên nhìn thấy thanh đồng tháp bị cự đao xuyên qua, trong lòng suy nghĩ, hắn đã từng bị vạn trục lưu tổn thương, nhưng không phải số ít, và không phải người nào cũng là đại cao thủ. Xa thì có thiên tầm đạo nhân, gần có trích tinh lâu chủ, biết đâu lại là trích tinh lâu chủ. Lê Uyên nghĩ thầm, sang hồ đồn đại rằng nàng vẫn còn ở hành sơn đạo, long hồ tự nhiên là nơi an toàn nhất. Lê Uyên cảm thấy như vậy, nhưng thực ra là đang chờ tinh thần khôi phục. Một lát sau, không đợi thanh đồng tháp chủ thúc giục, hắn đưa tay cầm một thanh trọng chùy và đi về phía thanh đồng tháp. Rầm rầm, tao khí ảo ảo như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Vạn trục lưu giơ một đao, chưa hề thay đổi thế đao. Lê Uyên chỉ đứng im, tay nắm chùy, không hề có vẻ hoảng sợ như lúc ban đầu, cho đến khi ánh đao lao tới thì mới đưa ngang chùy chắn trước. Bành một tiếng, chùy ngăn đao đẩy về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, như sóng biển, ánh đao bị chia cắt hai bên như màn che kéo rộng. Lê Uyên đứng trong đó, nghe tiếng đao vang lên, rồi quay người vung chùy, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đầu lôi long màu xanh đen đã phá tan hết ánh đao trong không gian. Tiểu tử này, thanh đồng đỉnh tháp, nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm vào phía dưới, ngón tay khẽ run lên. Dưới nhìn của nàng, từng mảng ánh đao vỡ vụn theo tiếng, thần quang nhấp nhô quanh người đao chủ, lần đầu tiên dừng lại. Một chiêu này, đúng là ngang tài ngang sức. Hồ, một chùy đánh vỡ ánh đao. Lê Uyên đứng vững, không hề chủ động tấn công, chỉ nửa khép mắt, cảm nhận tiếng vang xung quanh khi ánh đao tan vỡ. Mấy tháng trước ánh đao khiến hắn hoảng sợ, giờ đây nó chỉ như cơn gió nhẹ, không làm hắn sao động, chỉ gợi lên chút chân khí bay qua y phục, tóc tai, thế biến. Lê Uyên tự nhủ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Đây chính là kết quả của những tháng ngày luyện tập miệt mài không ngừng. Tiến bộ rõ ràng ngay trước mắt. Bản thân hắn có thể cảm nhận sự thay đổi, không? Chỉ một chớp mắt dừng lại, Lê Uyên nhẹ nhàng động chân, thân hình lướt nam mấy mét, tránh được ánh đao đang lao đến. Trong ba ngày qua, khi chuyên tâm lĩnh hội liệt hải huyền kình đồ, hắn cũng đã thuận tiện tu luyện vân long cửu hiện. Môn khinh công tuyệt đỉnh này đã giúp hắn đạt đến mức nhập môn. Hai đao, Lê Uyên lẩm bẩm, vừa tránh né, vừa cảm nhận nhịp điệu của trận đấu. Hắn không chủ động tấn công, mà chỉ nương vào khinh công để tránh né. Vân long cửu hiện tuy chỉ mới đạt mức nhập môn, nhưng vì Lê Uyên là người kiêm tu nhiều môn khinh công, nên việc này không thành vấn đề. Quan trọng nhất là hắn đã giao đấu với Vạn Trục Lưu hàng trăm lần, mỗi chiêu thức của Vạn Trục Lưu đã quá quen thuộc với hắn, như thể đã khắc sâu vào tâm trí. Xì xì xì, ánh đao như gió lướt ngang. 50 đao, Vạn Trục Lưu không hề dùng một chiêu thức sát thương, mỗi đao đều không có biến hóa gì, không có mánh khóe gì. Nhưng thực tế, mỗi đao đều được tính toán tỉ mỉ về phương vị, thời gian, lực lượng và tốc độ, đủ để khiến bất kỳ ai, kể cả võ giả có thân thể luyện tạ, cũng phải biến sắc. Lê Uyên tự do tung hoành, khinh công vân long cửu hiện đã đạt mức thuần thục, đồng thời hắn cũng đang tích lũy tình thế. 50 đao. Đúng lúc trong lòng Lê Uyên lóe lên suy nghĩ này, tiếng đao vang vọng đột ngột lại, thay vào đó là một không gian bao trùm bởi bóng tối, như thể tất cả ánh sáng bị nuốt chửng. Đến rồi. Lê Uyên nhận ra ngay chiêu thức này hắn đã chém giết với nó hàng trăm lần, tuy nhiên đến nay hắn vẫn không thể phá vỡ chiêu thức này, phong bế tất cả giác quan, chỉ có thể dùng lôi long mạnh kháng đối lại. Lần này Lê Uyên nhắm mắt để cho bóng tối bao trùm cả thể xác và tinh thần, sau đó hắn vung chủy nhập tháp, tiếp theo là cú chủy thứ hai, răng rắc. Không biết từ lúc nào hắn đã vào trong tháp Tethys. Nữ tử áo trắng chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng lóe lên, giống như màn sân khấu che phủ bóng tối bỗng chốc nứt ra. Chủy của Lê Uyên như phích lịch, như lôi long từ nam chí bắc xé tan bóng đêm. Bành bành, một chủy tiếp theo Lê Uyên dốc hết sức mà vung ra, chủy ánh bay đầy trời, thay thế nhau như thủy triều, ánh đao tràn ngập bốn phương tám hướng. Bạch viên phi phong, long hổ hồn thiên, bình đạo đánh giết, cổ tượng sáu hình, kim dung trăm hình lôi long động đậy dưới tay Lê Uyên như một đạo vạch xuyên qua màn trời thiểm điện. Toàn bộ chủy pháp sát chiêu đều được thi triển, mượn từ vị thiên hạ đệ nhất nhân đào mà luyện chủy pháp của mình. Trong vòng trăm chiêu, hắn đã hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nữ tử áo trắng quan chiến không thể không siết chặt ngón tay, mặc dù giao đấu ở cấp độ thông mạch, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi chú ý, thậm chí có chút khẩn trương. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, Lê Uyên đắm chìm trong cuộc chiến, quên hết mọi thứ xung quanh, các loại chủy pháp như mưa to gió lớn được thi triển không ngừng, không hề keo kiệt với chân khí của mình. Chỉ trong chốc lát, cả tòa thanh đồng tháp bị bao phủ bởi quang mang màu lam và đen, như thể bị nhấn chìm trong biển lôi. Đối diện với thế công cuồng bạo của Lê Uyên, thần quang lượn lờ trên đao chủ lại thay đổi, không còn mở ra, mà hợp lại, đứng vững tại chỗ, giống như một cây tùng cổ thụ, lú lú bất động, nhanh đón tất cả mưa gió từ bốn phương tám hướng. Cái này đều ép không đi xuống. Lê Uyên càng đánh càng thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn chiếm được chủ động trong trận chiến với đao chủ, tuy vậy, hắn cũng càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Dù dưới thế công như vũ bão của hắn, đao chủ vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại, giống như một ngọn núi lửa đang tích lũy sức mạnh để phun trào. 100 đao. Nữ tử áo trắng trong lòng khẽ động. Ô, hầu như đồng thời, thanh đồng trong tháp vang lên tiếng va chạm của đao binh, sấm sét truy âm lập tức biến mất. Tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm, thế công cuồng bạo của Lê Uyên bỗng nhiên ngừng lại, ám khí lại xuất hiện, nhưng không còn lấy đi giác quan của hắn. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ thắm của con rồng sáng lên. Phục Ma Long thần tướng, cùng với trọng trì vung lên, Lê Uyên cuốn bay ra ngoài hàng trăm mét. Hắn rơi xuống đất, hai chân chạm mạnh vào mặt sàn thanh đồng, để lại vết tích dài mấy chục thước trên đá xanh, khói đặc và bụi mù cuồn cuộn khuếch tán. Trong khi đó, cách đó 200 thước, thần quang lượn lờ quanh đao chủ vẫn lùi lại một bước, chỉ để lại hai ngón tay lau lên lưỡi đao sáng như tuyết. Rốt cuộc đã đến. Hiển nhiên, giống như nước thủy triều trong bóng tối mắt dòng, ánh mắt Lê Uyên sáng lên, nương theo một tiếng long ngâm. Phía sau hắn lôi quang cuồn cuộn, kiếm dung trăm hình lôi long cũng dần dần dâng lên. Giống. Cách 200 mét, lôi quang và hắc chiều rõ rệt phân tách, hai con quái vật khổng lồ đối mặt từ xa. Cả tòa thanh đồng tháp không còn những sắc thái khác, thanh âm cũng trở nên im lặng. Quan chiến nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm, ngón tay hơi trắng bệch, loại uy thế này. Lê Uyên nắm chặt cường điệu chùy, tinh thần căng thẳng, cảm nhận rõ rệt áp lực khổng lồ. Nếu nói về thanh thế, lúc này đao chủ thân sao cũng không hiện rõ Phục Ma Long thần tướng, không thể so với khi Ma Thiên Miếu nổi giận, Ma Thiên Thượng Sư chín đầu tướng. Nhưng xét về áp bách, lại còn mạnh hơn nhiều. phẩm cấp. Lê Uyên trong lòng xuất hiện một ý niệm, cảm thấy đó là một nhận xét khá chính xác. Không có sự thấm nhuần âm dương, không có thần cảnh, chân cương, xích hình tổ hợp sinh động như thật. Chúng không phải linh tướng, nhưng linh tướng vốn là sinh ra từ sự kết hợp của dịch hình tổ hợp. Chỉ cần liếc nhìn, hắn đã cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt. Phục Ma Long thần tướng phẩm cấp này cao hơn rất nhiều so với Ma Thiên Chín đầu thân, cũng mạnh hơn Kim Dung trăm hình Lôi Long. Chênh lệch có, nhưng vẫn có thể một trận chiến. Giống, Lôi Long gầm thét, Lê Uyên vung chùy, đến một bước, 200 mét lướt ngang, nương theo cuồn cuộn lôi âm, hắn xuất thủ trước, sóc hết sức mà phát, như quái nhật trưởng cầu vòng hoành kích vạn trục lưu. Ô, như nước thủy triều hắc ám xô đổ, thần quang lượn lờ, đao chủ càng phát ra thần thánh. Đối mặt với cú phát mạnh mẽ của Lê Uyên, hắn lại có vẻ chậm chạp, nước đao lên, chém ngang, xùi. Chỉ một đao vẽ qua, đầy trời lôi quang như bị chia làm hai, Lê Uyên lạnh người, cảm giác như bị chém thành hai đoạn sắc bén, thấu vào tận linh hồn. Phục Ma Long thần tướng xuất hiện, mới là vị này thiên hạ đệ nhất, thật sự phát lực thời điểm, bành. Tâm trí chuyển động, Lê Uyên phản ứng ngay lập tức, không hề trì trệ, dùng một thức binh kích ngăn cản đao chém ngang. Chạm. Quan chiến nữ tử áo trắng cảm nhận mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù Lê Uyên bị đánh bay ngược ra vài chục mét, nhưng một đao đó hắn vẫn chống đỡ được, kháng một đao, chí ít có thể kháng 50 đao, có lẽ có thể kéo dài đến gần 200 đao. Nữ tử áo trắng cảm thấy một tia hy vọng, nếu tiểu tử này có thể duy trì tốc độ tiến bộ như vậy, chỉ cần 2 năm nữa hắn sẽ có hy vọng ngang ngửa với nàng. Xì xì xì, Phục Ma Long thần tướng xuất hiện, khiến cho công thủ trở nên dị thường. Tiếng đào vang lên mạnh mẽ như muốn xé nát cả tòa thành Đồng Tháp. Lê Uyên dốc hết sức mà phát, cuối cùng vẫn rơi vào thế hạ phong. Ta và vị trấn võ vương này chỉ kém linh tướng một chút thôi. Bị ép phải lùi lại liên tiếp, trong lòng Lê Uyên lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng, khi đã chịu 176 đao, hắn bắt đầu cảm nhận được sự kiệt sức, suy. Sau vài đao nữa, Lê Uyên cuối cùng cũng không giữ được thế trận, thân hình không thể tránh hết tất cả ánh đao, suýt nữa bị một đao chém trúng đầu. Phòng thủ của hắn đã không còn đủ. Huống chi là phản công lại, dừng ở đây rồi sao? Nữ tử áo trắng có chút tiếc nuối, lại có phần thất vọng. Hô, Lê Uyên thở dài trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái áo trắng. Hắn không lùi mà tiến lên, chân khí nồng đậm từ xung quanh cơ thể hắn tỏa ra, như thể đang cháy rực. Trưởng ngự, Lôi Long Quân Thiên Trùy. Chỉ đến lúc này, Lê Uyên mới vận dụng đến trưởng binh lục. Ba miệng Lôi Long Quân Thiên Trùy, hai cây trọng trùy thượng phẩm, thêm bậc năm dày, liệu có thể bù đắp sự chênh lệch của hình thức tổ hợp này không? Lê Uyên bước tới, ánh mắt rực sáng, chân khí tụ lại, trăm hình thành, hắn đã có thể tiếp nhận sức mạnh từ ba cây Lôi Long Quân Thiên Trùy và phát huy tối đa chúng. Hắn muốn thử xem chênh lệch giữa mình và đối thủ mạnh nhất thiên hạ này thực sự lớn đến mức nào. Oanh, lôi quang đáng sợ lại một lần nữa chìm vào bóng tối, xé nát ánh đao. Tốc độ của trưởng binh lục Lê Uyên nhanh như chớp, sức mạnh thần tí đã tăng lên mức đáng sợ. Phốc, trùy sáng loáng chiếu rọi trong bóng tối. Lúc này Lê Uyên mới thấy rõ hình dáng của thần tướng Phục Ma Long. Đó là một con hắc long đen như mực, uy nghiêm và bá đạo, nhưng trên thân không có vảy rồng mà chỉ có những đường vân phức tạp, vẽ lên những bức tranh sát phạt. Lê Uyên nhìn thoáng qua và có cảm giác như nhìn thấy một thanh đồng tháp trong đó. Tiếng đao giao kích vang lên, khí kình và bụi mù khuếch tán trong không gian, nữ tử áo trắng cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Thần quang bao quanh đao chủ, lần va chạm này khiến hắn rơi vào thế yếu, không chỉ phải lùi lại mà còn bị hất tung lên khỏi mặt đất, bay ngược ra xa. Dù có Phục Ma Long thần tướng, nhưng về sức mạnh thuần túy, hắn vẫn không thể sánh với Lê Uyên vào thời điểm này. Thoải mái. Khi đao chủ bị đánh bay, Lê Uyên trực giác cảm nhận một cảm giác tê dại chạy dọc từ đuôi xuống sau gáy, kích thích mạnh mẽ khiến hắn không kìm được mà ngửa mặt lên trời hét lớn. Sau hàng trăm lần ác chiến, cuối cùng hắn đã chiếm được ưu thế, đối diện trực tiếp với vạn trục lưu, đánh bại đối thủ ngang tầm, đạo gia thiên hạ đệ nhất. Lê Uyên không thể dùng lời để diễn tả hết tâm trạng của mình lúc này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Một chùy vung ra, thân hình hắn ngay lập tức đuổi kịp đao chủ đang bay ngược, chùy nặng như núi rơi xuống. Hắn thừa thế xông lên, quyết tâm rút đà hôm nay. Hắn vậy mà đánh lui vạn trục lưu. Ở một góc của thanh đồng tháp, quan chiến nữ tử áo trắng nhìn thấy cảnh tượng này, con người có rút lại, trong lòng dâng lên những cơn sóng lớn. Về Lê Uyên, nàng đã có chút kỳ vọng, nếu không thì cũng sẽ không truyền cho hắn Long Ma bí truyền thiên nhất cửu luyện. Nhưng theo những gì nàng dự đoán, chỉ ít còn phải đợi 2 năm nữa hắn mới có cơ hội ngang hàng chiến đấu với vạn trục lưu. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Tiểu tử này, nàng không thể tin nổi. Giống, lôi long gầm lên. Lê Uyên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây là những lúc hắn ít khi quên mình trong chiến đấu. Một ngụm trọng trùy đã hoàn toàn hóa thành lôi long, cuốn đi khắp nơi. Lực tấn công mạnh mẽ, cuồng bạo như sóng dữ. Mỗi tiếng va chạm kim thiết vang lên chói tai. Lê Uyên học Bạch Viên Phi phong chùy, cho đến giờ, trong chùy pháp của hắn vẫn in dấu ảnh hưởng của môn võ này, mỗi cú chùy như cuồng phong, nhanh và liên tục không ngừng, quá cứng. Sau năm 60 cú chùy, lực phản chấn khiến chân khí và thân thể Lê Uyên có chút không chịu nổi. Vạn trục lưu, dưới những đòn tấn công như cuồng phong, tuy không thể đứng vững, nhưng đao pháp của hắn thật sự xuất thần nhập hóa, dù lực lượng không bằng Lê Uyên trong tình huống này, nhưng vẫn tinh chuẩn ngăn chặn từng cú chùy. Đao pháp của hắn hẳn là phục ma đao, Lê Uyên nghĩ thầm, cùng với đó là Hắc Long, trưởng binh của Lục gia đã hỗ trợ, khiến Lê Uyên nhiều lần tưởng chừng đã nghiền nát được ánh đao, nhưng đều bị Hắc Long ngăn lại, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. 200 đao, 230 đao. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên đã ra tới 300 đao, đẩy chiến tích lên đến một độ cao mới. 300 đao. Nghe thấy tiếng va chạm chói tai, nữ tử áo trắng lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng, rồi nhẹ nhàng lùi lại một khoảng, đến nơi xa xôi. Cảm giác như bị ngừng lại sau 300 đao, Lê Uyên cảm thấy trong lòng lạnh đi. Hắn không nhìn về phía Hắc Long trong bóng tối, nhưng trước mắt lại đột nhiên hiện lên đôi mắt đỏ rực của Hồng Long. Tiếp theo, hắn nghe thấy âm thanh đao minh, rất nhỏ, như gió thoảng qua, nhưng lạnh lẽo hơn cả mùa đông giá rét. Phục ma đao thứ nhất, quan chiến nữ tử áo trắng ánh mắt như bị đâm đau đớn, suy. Tiếp theo là một cú sát chiêu, Lê Uyên cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, trọng chùy bỗng nhiên bị chia thành hai đoạn, không kịp phản ứng, hắn vội vàng lùi lại. Rồi lòng cũng quay về bảo vệ, nhưng ngay sau đó, hắn đứng im bất động. Một vòng ánh đao vô hình lướt qua, như gió thoảng qua không một tiếng động. Mặc dù không tạo ra sóng gợn, nhưng bất cứ thứ gì mà nó đi qua, dù là chùy ảnh chân khí hay lôi long, đều bị cắt thành hai phần. Trong mắt nữ tử áo trắng, khí lưu trong tháp thanh đồng, không gian, tất cả đều như những tia sáng nhỏ bé, đều bị chém thành hai đoạn. Ông, tiếng đao minh, như có như không, sần rẩy trong không khí. Đao chủ quanh thân lượn lờ ánh sáng tán đi. Nhìn thoáng qua, Lê Uyên thấy được hình dáng của Trấn Võ Vương. Thân cao, dài như cánh tay, tóc bạc, áo bào đen, hai mắt hẹp dài, mi tâm có màu đen, long văn. Lúc này hai tay của hắn gập lại, treo đao mà đứng. Đao này thân như rồng, nhảy vọt sáu thước, thân đao sáng như tuyết, trên đó khi thì hiện ra những đường vân cực kỳ phức tạp, thần cấp đao pháp. Lê Uyên đột nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh không kìm được mà chảy xuống. Vết tích của cây đao trong mắt hắn thật lâu không tan, như muốn từ trong thần cảnh truy sát ra. Đây là thông mạch võ giả. Lê Uyên trà sát mồ hôi lạnh, đầu óc vẫn ong ong vang, còn đang hồi tưởng đến tuyệt vọng nhất đao cuối cùng. 300 đao sau khi ẩn thân trong hắc ám bên trong phục ma long thần tướng, trong nháy mắt biến mất, hóa thành một ngụm rồng lưỡi đao, chính là một đao đó, quyết định thắng bại. Thanh đồng trong tháp không thể sử dụng thần binh, muốn ngăn lại một đao đó, gần như là không thể. Ngược lại, đồng quy vu tận, tựa hồ có thể thử một chút. Khoanh chân ngồi dậy, Lê Uyên trong lòng hồi tưởng, bao quát lôi long quân thiên trùy trong 6 binh khí gia trì, khiến hắn lực lượng vượt qua vạn trục lưu. Mặc dù võ kỹ có chút không bằng, khinh công linh hoạt không đủ, nhưng đủ để bù đắp chênh lệch. Lúc đánh lui vạn trục lưu, Lê Uyên tự nghĩ phần thắng của mình có 6 thành, chỉ là thua ở đao cuối cùng. Đó phải là vạn trục lưu y chấn thiên hạ phục ma đao, thiếu đốt dịch, hình tổ hợp thành một đao, đao pháp này quả thực lợi hại. Thân thể chấn động, mồ hôi rơi xuống, Lê Uyên tự nghĩ huyền kình đồ không thành, không thể thắng được đao đó, rõ ràng đã thoát thai từ dịch hình tổ hợp thần cấp. Đồng quy vu tận lời nói, chưa hẳn không được. Trận chiến này bại, nhưng Lê Uyên đối với việc rút đao của mình vẫn nắm chắc, vẫn tin tưởng đến bảy thành. Vạn trục lưu đã ra đao áp đầy hòm, nhưng lá bài tẩy của hắn, liệt hài huyền kình truy, vẫn chưa vận dụng. Hô, trong lòng, tảng đá lớn như rơi xuống đất. Đối với thất bại lần này, Lê Uyên đã không còn cảm giác gì. Hắn thuận thế nằm xuống, hai mắt nhắm lại và lần nữa tiến vào thanh đồng tháp thần cảnh. Trăm hình thành liền, công thủ thay đổi xu thế. Không chỉ là giao phong với vạn trục lưu, mà còn bao quát cả thanh đồng tháp chủ, một tôn chí ít tông sư cấp đại cao thủ, thân gia hẳn là có phần dày a, chỉ thiếu một đao, chỉ thiếu một đao thôi. Trong thần cảnh của thanh đồng tháp, cuồng phong gào thét, trời dần tối, nữ tử áo trắng trên tháp không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, song quyền siết chặt. Lê Uyên đã vượt qua hoàn toàn dự liệu của nàng, khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Phục ma đao cần lấy linh tướng làm căn bản, vạn trục lưu cho dù là cái thế chi tư, trước khi nhập đạo cũng chỉ có thể phát ra đao thứ nhất. Nữ tử áo trắng rất muốn giữ bình tĩnh, nhưng hy vọng trước mắt lại làm nàng không thể kiềm chế được. Nàng cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, dựa vào đao pháp thần cấp của linh tướng, muốn phá đi vẫn chỉ có thể thông mạch trong phạm vi, cơ hội gần như là không có, ngừng lại không thể phá giải, cũng gần như không có hy vọng. Nhưng nếu đồng quy vu tận thì khả năng lại rất lớn. Tiểu tử này có tuyệt thế khinh công, chắc chắn là long tịch tượng truyền thụ cho. Khinh công đại viên mãn, lại còn có một môn long thiện kim cương kình. Muốn ngăn lại một đao kia, có lẽ không đủ, nhưng đồng quy vu tận thì có thể. Nữ tử áo trắng thì thầm, nàng suy nghĩ một hồi lâu, từ trong trí nhớ lật ra một môn võ công tà môn. Môn võ công này cực kỳ tà, cấp bậc cũng rất cao, chủ yếu là đánh liều với cái chết. Ừm, nàng cảm thấy có chút cân nhắc, nàng nhận ra Lê Uyên đã đến, còn khi nàng đang nghĩ cách thì hắn đã lên tiếng. Tiền bối còn không hiện thân gặp mặt sao? Nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, tiểu tử này có ý gì? Vãn bối là tiền bối rút đao, huyết chiến mấy trăm trận, nài thế mà còn không chịu ra một lần sao? Lê Uyên không nhận được câu trả lời, bèn cất cao giọng, thở dài thật dài. Lần đầu tiên khi bị kéo vào thần cảnh Thanh Đồng Tháp, hắn không thể ngăn được mấy đao. Lần thứ hai cũng đối mặt với loại cao thủ này, khiến hắn kính sợ. Dưới mái hiên, hắn tự nhiên phải cúi đầu. Nhưng bây giờ, hắn đã biết có Long Đạo Chủ đang rình mò mình. Thêm vào đó là hắn đã bộc lộ đủ thực lực để rút đao, hắn quyết định phải nói ra một lần nữa. Cái tiếp theo, trên tấm bia đá, những chữ quen thuộc hiện lên. Lê Uyên chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức rút lui khỏi thần cảnh. Nữ tử áo trắng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhận ra tiểu tử này muốn làm gì, suýt chút nữa là bị chọc giận đến cười lên. Tiểu tử này muốn làm gì, cầm bóc bản lâu chủ sao? Rời khỏi thần cảnh, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, hắn lột một chút, nằm ngáy o o như một con hổ con, nuốt một viên tồn thần tiểu hoàn đan, rồi ngủ thiếp đi. Mặc cho Thanh Đồng Tháp thần cảnh vẫn đang dao động, một đợt lại một đợt, hắn cũng không bận tâm. Chưa đầy một lát, hắn đã ngủ say. Ô, con hổ con tức giận mở mắt, hận đến mức vung móng vuốt nhỏ sắc bén lên, suýt nữa tức đến nổ tung. Từ khi nàng tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên, phá vỡ thiên cương, trở thành đại tông sư, chưa bao giờ phải chịu sự tức giận như vậy. Đừng nói là sau này, mà ngay cả trước kia cũng chưa từng có. Gan to bằng trời, gan to bằng trời. Hổ con xù lông, vòng quanh Lê Uyên, đi đi lại lại, rất muốn cho hắn một cú móng vuốt, nhưng lại cố nhịn xuống. Ta nhẫn. Qua cửa sổ, dưới ánh trăng, móng vuốt nhỏ của nàng lóe lên ánh sáng lạnh. Nàng vẫn quyết định nhịn thêm một chút, chờ bản lâu chủ thương lành. Hổ con cắn răng trong lòng, nghĩ rằng có thể nhẫn thêm một tay, chờ sau này nợ mới tính cùng nợ cũ. Nàng liếc qua góc tường, vừa tỉnh giấc, nhìn thấy ruộng màu mỡ và chuột, người phía sau vẫn còn ngái ngủ. Nàng thoáng nhìn hổ con, ánh mắt lập tức chuyển động, khiến hổ con hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lao vào trong động. Hổ con cảm thấy mọi thứ im lặng trở lại. Dưới ánh trăng, nàng vừa đi vừa dạo bước. Mặc dù tiểu tử này muốn lấy bóp của nàng khiến nàng rất tức giận, nhưng nhìn chung tâm trạng của nàng vẫn rất tốt. So với dự đoán, nàng đã rút đao sớm hơn 2 năm. Điều này khiến nàng cảm thấy kích động, đầu óc bắt đầu tạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạ, nghĩ về việc khi thương thế lành lại sẽ quay về triều đình để phục hồi danh dự. Còn nữa, những kẻ phản bội lâu nay, vết đao phải xử lý sau. À, tiểu tử này phải mang theo, con chuột béo kia cũng phải bắt lên. Tầm bảo thử cũng là một linh thú hiếm có, biết đâu lại có ích. Hổ con cảm thấy mọi lo lắng dần tan biến. Việc chiêu mộ ngoại nhân, nàng không bao giờ vui vẻ. Nhưng nếu là những thuộc hạ đắc lực của mình, thì đương nhiên không có vấn đề gì. Hô, nghĩ đến đây, uất khí trong lòng nàng như được giải tỏa. Hổ con liếc, nhìn Lê Uyên đang ngủ say, vô thức mày răng, tiểu tử này tuy tính tình láo cá, thậm chí có phần tàn nhẫn, nhưng với trình độ này, nàng nhất định phải đào tạo hắn thành tai. Nhìn qua cửa sổ, thấy Long Hổ Tháp mờ ảo ngoài kia, nàng cũng ngáp một cái rồi hài lòng ngủ tiếp. Lê Uyên ngủ rất say, ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, hắn mới từ từ mở mắt. Dù cho tồn thần tiểu hoàn đan dược không mạnh bằng linh đan, nhưng mỗi viên trị giá 800 lượng, tác dụng của nó vẫn rất lớn. Lê Uyên cảm thấy sự mệt mỏi hôm qua đã tiêu tan, tinh thần dồi dào, thoải mái. Lê Uyên duỗi người một cái, vận động gân cốt một chút, sau đó ăn nào một bát linh mễ, rồi lại luyện vài bộ thông công. Khi tinh thần và thể lực đã đạt tới đỉnh phong, hắn mới ra ngoài, đi về phía miếu nhỏ đối diện. A, à, lại có khách đến. Lê Uyên đẩy cửa, nhìn thấy bên ngoài viện có rất nhiều người. Hắn quan sát kỹ, nhanh chóng nhận ra Sư Ngọc Thụ, liền bước tới. Sư huynh, Lê sư đệ. Sư Ngọc Thụ quay lại, thấy Lê Uyên sau mấy ngày không gặp, lập tức khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác gì đó, tựa hồ đã nhận ra điều gì nhưng không thể nói ra chính xác là cái gì. Lê sư đệ, võ công của ngươi lại có tiến bộ, một chút đột phá. Lê Uyên nhìn qua những người đứng ngoài miếu, thấy họ đều mang trường kiếm, dáng vẻ lạnh lùng, giống như bùi cửu. Đây là người của Trường Hồng kiếm phái. Không sai, Sư Ngọc Thụ gật đầu. Hôm nay, Trường Hồng kiếm phái đã cử người đến. Dẫn đầu là phó môn chủ Tạ Đồng Chi. Vị này xếp hạng thứ 11 trong hào kiệt bảng, là nhân vật cùng thế hệ với Long Sư Thúc. Nói xong, hắn dừng lại một chút, rồi truyền âm nói. Nghe nói nhiều năm trước, Tạ Đồng Chi đã từng bị Long Sư Thúc đánh trọng thương. Giờ hắn đột ngột đến thăm, e là không có ý tốt. Tạ Đồng Chi. Lê Uyên suy nghĩ một lát rồi nhớ ra người này. Trường Hồng kiếm phái đã tồn tại hơn 1.500 năm, tuy truyền thừa không bằng Long Hổ tự lâu đời, nhưng thực lực cũng không hề kém. Đạo chủ của phái này nổi danh trong bản thân, danh tiếng lừng lẫy. Hai vị phó môn chủ của phái cũng đều là những đại cao thủ có tên trong hào kiệt bả, đặc biệt là Tạ Đồng Chi, người nổi tiếng với tuyệt chiêu Bách Bộ Phi Kiếm, danh tiếng vang dội trong giang hồ. Tránh ra, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cất bước tiến đến, liếc qua đám đệ tử Trường Hồng kiếm phái đang đứng bên ngoài miếu, rồi không kiên nhẫn đi vào trong. Lê Uyên cảm thấy trong lòng khẽ động, cũng theo vào miếu. Trong miếu, không như dự đoán sẽ có sự đối đầu, mà ngược lại, dưới bóng cây già, Long Tịch Tượng đang ngồi đánh cờ. Đối diện ông là một lão giả tóc trắng. Lão giả này vóc người trung bình, không cao lớn, không có vẻ gì đặc biệt, cũng không thấy mang kiếm bên người, lúc này đang cười nói vui vẻ với Long Tịch Tượng, tâm tình có vẻ rất tốt, Long huynh đã nhường. Tạ Đồng Chi buông quân cờ xuống, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, nếu biết trước, Tạ Mỗ đã để người thắng mấy ván rồi. Nghe được lời này, sắc mặt Đấu Nguyệt Hòa Thượng lập tức trở nên không vui, nhưng vì có Long Tịch Tượng ở đây, hắn không tiện lên tiếng. Tạ huynh trong lòng còn có chút oán khí à? Long Tịch Tượng thở dài một tiếng, cũng trách lão phu ngày ấy còn quá trẻ, ra tay không nặng không nhẹ. Nếu lúc ấy ra tay ác liệt hơn, thì đâu có để ngươi phải buồn bực suốt mấy năm trời. Ngươi. Mấy đệ tử Trường Hồng kiếm phái đứng bên cạnh bỗng biến sắc, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Đồng Chi trừng mắt, khiến họ im lặng. Long huynh năm xưa không để cho người ta chút thể diện, thật đáng tiếc, cường quá dễ vẫy. Tạ Đồng Chi nhìn sâu vào ba người một lúc rồi phẩy tay áo bỏ đi. Long Tịch Tượng không biểu lộ cảm xúc. Tiện khách, tại sơn môn Long Hổ tự, người qua lại khá đông. Bùi Cửu ôm cánh tay đứng đó, nhìn đám giang hồ quân nhân đi tới đi lui ở khu vực bảng số phòng lâu, trong lòng cảm thấy châm chọc. Từ khi hắn dẫn theo Bạch Hổ Ảnh Hiện, mỗi ngày đều có đệ tử từ các môn phái, thậm chí cả giang hồ tán nhân đến đây, muốn thông qua cổng chào này để danh vang thiên hạ. Tiểu Cửu, Bùi Cửu không đợi lâu, đã nghe thấy thanh âm quen thuộc, hắn vội vã nghênh đón, khom người làm lễ. Sư phụ, Tạ Đồng Chi lên tiếng, rồi liếc nhìn Đấu Nguyệt Đại Hòa Thượng mặt trầm như nước, cười cười và chắp tay cáo từ. Đấu Nguyệt không thèm nhấc tay, chỉ phẩy tay áo bỏ đi. Đại Hòa Thượng này thật không hiểu chuyện, một đám đệ tử Trường Hồng kiếm phái thấy vậy đều không vui. Đi thôi. Tạ Đồng Chi không thèm để ý, tâm trạng lúc này của hắn rất tốt, liền phân phó môn nhân khác đi đặt chân hội quán, còn mình kéo Bùi Cửu đi tìm một tửu lâu gần đó, nên lấy một ít thức ăn lên, trước mang rượu mon đến. Tạ Đồng Chi ra lệnh, tiểu nhị trong tửu lâu cười tươi, rồi đi ngay để thúc giục. Ngài tâm trạng hình như cực kỳ tốt. Bùi Cửu hơi ngạc nhiên, trong suốt mấy năm qua, hắn chưa bao giờ thấy sư phụ của mình tâm trạng tốt như vậy. Ngài đã gặp Long Tịch Tượng rồi phải không? Bùi Cửu vừa nghĩ lại, lập tức phản ứng được. Đúng vậy, Tạ Đồng Chi vuốt sâu dài, cười nói. Lão lừa chọc kia sống không lâu đâu. Nhiều nhất là 2 năm, ít thì 1 năm, nửa năm nữa, hắn sẽ khiến thần cảnh sụp đổ. Cả thần lẫn thần đều tan biến. Long Tịch Tượng sẽ chết. Bùi Cửu trong lòng chấn động. Những lời đồn về Long Tịch Tượng sắp chết đã được truyền ra trong suốt 40 năm qua, nhưng khi nghe chính miệng sư phụ mình nói, hắn hiểu rằng đó là sự thật. Long Hổ tự quả không hổ là thiên hạ đan tông, Long Tịch Tượng đã phải dùng toàn bộ tài nghệ kéo dài mạng sống 40 năm. Tiếc là thân cảnh sụp đổ rồi, không thể nào cứu vãn được. Tạ Đồng Chi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay nhưng cũng ngọt ngào. Bùi Cửu thấy thế, liền rót rượu, thần sắc có phần vi diệu. Nếu Long Tịch Tượng đã chết, Long Hổ tự sẽ thiếu một tôn tông sư. Không thiếu. Tạ Đồng Chi lắc đầu. Mới coi thường Long Hổ tự, cũng coi thường đạo tông nội tình rồi. Bùi Cửu cảm thấy mơ hồ. Ngươi cho rằng nhập đạo và đột phá hạ cảnh giới, sự khác biệt lớn nhất là gì? Tạ Đồng Chi hỏi. Nhập đạo khó khăn như vượt Long Môn, như lên trời vậy. Bùi Cửu trả lời. Thanh thiên khó hơn, nhưng có thể lên. Long Môn khó vượt, nhưng không phải không thể vượt qua. Còn sự khác biệt lớn nhất giữa nhập đạo và đột phá hạ cảnh giới chính là nguy hiểm. Tạ Đồng Chi đặt chén rượu xuống. Nguy hiểm? Bùi Cửu ngạc nhiên. Ngươi còn trẻ, chính là lúc tiến bộ mạnh mẽ, không sợ nguy hiểm trong đột phá. Nhưng khi tuổi tác càng cao, thân thể suy yếu, con cháu nối dõi, quyền cao chức trọng, lúc đó liệu còn có thể không sợ nguy hiểm nữa không? Bùi Cửu vô ý thức muốn phản bác, nhưng Tạ Đồng Chi không có ý muốn hắn trả lời, bình tĩnh nói. Nhập đạo như rồng cửa, một khi vượt qua sẽ đạt đến đỉnh cao của thiên hạ. Nhưng nếu thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ chết ngay lập tức. Đối với rất nhiều chuẩn tông sư mà nói, đây chính là một cuộc đánh cược lớn. Cái này, Bùi Cửu nhíu mày, hắn muốn phản bác, nhưng khi nghĩ đến những trưởng lão trong tông môn, hắn lập tức im lặng. Tuy ngươi có thiên phú tuyệt vời, mới khoảng 30 tuổi đã luyện thành tủy, nhưng đối với đa số trưởng lão trong tông môn, bọn họ đều phải mất ít nhất từ 80 đến 100 năm mới có thể luyện tủy, và quá trình thay máu có thể kéo dài đến 100 tuổi. Nhưng, Tạ Đồng Chi chuyển câu chuyện. Như cái lão hòa thượng kia, dù đã bị thương nặng nhiều lần, nhưng vẫn có người muốn mạo hiểm một lần nữa để thử sức. Như vị đấu nguyệt đại hòa thượng đó, đấu nguyệt, hắn không lâu trước đây đã thay máu đại thành. Bùi Cửu trong lòng giật mình, mấy chục năm đối với việc thay máu quả thực không phải là lâu. Long hổ đại đan quả thực là đỉnh cấp tốt, Tạ Đồng Chi có chút tiếc nuối, nhưng những thứ này lại không có bán, đan hội cũng không có. Hắn lắc đầu rồi hỏi về công việc trong thành. Bùi Cửu cũng không giấu giếm, biết gì nói nấy, kể hết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện về Trung Ly Loạn. Trưởng lão Tam Muội Động lại chạy tới Hành Sơn Thành bắt người trộm. Tạ Đồng Chi không thể nhịn được cười, nhưng cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Trung Ly Loạn từ trước đến nay luôn làm việc như vậy, mấy năm qua không ít lần thất bại, nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Đúng rồi. Cười xong, Trung Ly Loạn, Tạ Đồng Chi cảm thấy khẽ nhúc nhích. Người nói Tĩnh Bình Ti cũng tới, muốn bắt tên thần thấu tư không hành, có biết người đấy là ai không? Cái này, đệ tử không biết. Bùi Cửu lắc đầu. Chuyện hương hỏa mất trộm không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa lại là chuyện liên quan đến các đạo diễn võ tổ chức trước đây. Đánh giá ít nhất cũng phải thuộc hàng bát đại danh bộ nào đó. Tạ Đồng Chi suy nghĩ một chút rồi không tiếp tục nói nữa, chủ động nâng chén. Đến, hôm nay là một ngày tốt, Bồi sư huynh uống vài chén. Lão già hỏa này với lão phu có chút ân oán. Lê Uyên nhìn Tạ Đồng Chi và những người khác đi xa, đóng cửa miếu lại. Còn chưa kịp hỏi thì Long Tịch Tượng đã chủ động nhắc tới, cũng không nhớ rõ, đại khái là đã đánh hắn một lần, tựa như ra tay hơi nặng khiến hắn nằm liệt giường vài chục năm. Làm sao nằm vài chục năm, sợ là đánh thành người thực vật rồi. Lê Uyên khóe miệng giật giật. Lão già hỏa này tâm tính không tốt, quên mất là vì sao đánh hắn, nhưng chuyện đó không quan trọng. May mà hắn tới tìm ta, nếu không lão phu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Long Tịch Tượng ngáp một cái, từ bên cạnh lấy ra giấy bút, viết tên Tạ Đồng Chi lên giấy, rồi vẽ một cái X to đùng, sau đó nhét vào trong lồng ngực của mình. Hắn dễ quên, nhưng lại mang thủ. Lê Uyên liếc nhìn, thấy trong ngực Long Tịch Tượng có cả đồng giấy, trông khá dày. Lão phu thở thiếu thời làm việc không được chu toàn, có nhiều ân oán chưa xử lý thỏa đáng, vì vậy đến nay mới gây ra những rắc rối này. Gặp Lê Uyên có chút sợ run. Long Tịch Tượng nhân cơ hội dạy bảo đồ đệ. Như người đã thấy, nếu có ân oán mà không xử lý thỏa đáng, ngươi sẽ không thể sống yên ổn. Đây là lỗi của lão phu, không chu toàn giáo huấn, ngươi phải nhớ kỹ, đệ tử nhớ kỹ. Lê Uyên nghiêm nghị gật đầu, rất tán thành lời của sư phụ, không nói về hắn nữa. Long Tịch Tượng từ trong ngực móc ra mấy viên đan dược, nhét vào miệng, cảm thấy buồn ngủ bớt đi mấy phần. Ngươi đến thật đúng lúc, lão phu đang định gọi ngươi. Khi ông nói, Long Tịch Tượng vẫy tay về phía trong phòng. Chỉ thấy một vòng điện quang vẽ qua, một viên đá lớn cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt bất quy tắc, rơi xuống trước mặt Lê Uyên. Đây là gì? Lê Uyên tinh thần chấn động, vật này tên là Vạn Lôi Thạch, là món kỳ trân mà Kim Sư Bá của ngươi từng có được. Nó chính là thiên thạch vũ trụ, trải qua vô số lôi đình tẩy lễ mà thành. Long Tịch Tượng bao vây vật này bằng chân khí, giải thích. Khối đá này dùng để rèn binh khí rất tốt, nếu mang theo lâu dài, có thể lĩnh ngộ lôi hình, tẩm bổ thể phách, thuần hóa chân khí. Nhưng công dụng lớn nhất của nó là dùng để cô đọng linh tướng, đặc biệt là lôi thuộc linh tướng, cô đọng linh tướng. Lê Uyên cũng học theo Long Tịch Tượng, dùng chân khí bao trùm bàn tay. Vừa chạm vào, hắn cảm thấy cánh tay tê dại, tựa như bị điện giật, truyền khắp toàn thân. Còn chưa chính thức tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được chân khí của mình trở nên sống động hơn. Đa tạ sư phụ, Lê Uyên vội vàng khom người cảm ơn. Muốn tạ, phải cảm ơn Kim Sư Bá của ngươi. Long Tịch Tượng khoát tay, rồi hỏi. Long Tượng hợp lưu ngươi luyện thế nào rồi? Còn kém rất nhiều. Lê Uyên đáp, những ngày qua hắn quả thực rất bận rộn, mà Long Tượng hợp lưu là một bí truyền thần cấp, mặc dù hắn đã tiến bộ nhanh chóng, nhưng còn cách viên mãn không ít, cần cù thêm một chút. Long Tượng hợp lưu tu tới viên mãn, sau đó người mới có tư cách tu luyện Long Tượng Kim Cương Thiên. Long Tịch Tượng không thúc giục, ông nhìn thấy sự khắc khổ của Lê Uyên, trong lòng rất hài lòng. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên không người đáp. Sau đó, Long Tịch Tượng lại hỏi thăm Lê Uyên về quá trình luyện công. Nếu có nghi vấn gì thì giải đáp, rồi nhận lấy thương long cà sa mà Lê Uyên đưa tới. Cà sa này tuy là lão phu chấp trưởng, nhưng là đồ vật của tông môn, sau này lão phu không còn nữa, phải đưa về thần binh đường. Long Tịch Tượng tiện tay ném cà sa vào trong phòng, giải thích thêm, đệ tử minh bạch. Lê Uyên tự nhiên biết quy củ này, sau khi trả lại thương long cà sa, liền bắt đầu chuẩn bị, ngươi còn muốn thử một chút không? Long Tịch Tượng nghĩ một chút, rồi quyết định không từ chối, nuốt thêm hai viên đan dược, rồi bảo Lê Uyên cùng ra đứng dưới cây. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống. Một luồng ánh sáng trắng thuần khiết bất ngờ phát ra, bao quanh hắn. Trên đỉnh cô sơn, dưới gốc cây tùng giả, Long Tịch Tượng từ từ mở mắt, thấy Lê Uyên đứng ở vách đá, chuẩn bị ma quyền sát trưởng. Hắn cảm thấy khá kích động, nhưng đành phải ho nhẹ một tiếng, rồi dặn dò, không nên cậy mạnh, cũng không cần quá chú trọng vào số đao tiếp theo, mà luyện võ công mới là quan trọng. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên nhìn vào thanh cự đao được giấy sắt cột lại, trong lòng ngập tràn lo lắng. Hắn không ngừng hỏi về thần cảnh, bày tỏ những nghi ngờ của mình. Đối diện với lão long đầu, hắn càng thận trọng hơn. Thần cảnh là vị trí của tâm thần, nếu bị thương ở đây thì thần sẽ suy yếu. Nếu thần cảnh sụp đổ, thân thể sẽ tan vỡ, linh hồn cũng diệt vong. Ngoại trừ những loại đại dược tuyệt thế không thể chữa trị, Long Tịch Tượng không giấu giếm gì nói tiếp. Lão phu bị vạn trục lưu đao ý gây thương tích, những năm qua lão phu phải nhờ linh đan để kéo dài sinh mệnh, đao này có thể trừ bỏ không? Lê Uyên lo lắng hỏi. Trừ bỏ? Long Tịch Tượng nhìn hắn, sắc mặt có chút biến đổi. Hơn 40 năm qua, lão phu mỗi ngày đều bị đao ý này tấn công, tuy vậy y nhiều cũng đã lắng đọng. Nếu có thể trừ bỏ đao này, lão phu có thể đánh vỡ thiên cương, tái lập thần cảnh. Long Tịch Tượng cảm thấy trong lòng vỡ sóng, đao ý này so với địa sát hay thiên cương khí còn mạnh mẽ hơn, dù hắn sắp chết nhưng vẫn ở đỉnh cao của trung cảnh giới, đánh vỡ thiên cương. Lê Uyên mắt sáng lên. Nano, lão long đầu này không phải là người nói khoác, hắn nói có thể chứng tỏ có niềm tin rất lớn, có thể cũng chưa chắc. Long Tịch Tượng nhìn vào thanh cự đao, thở dài rồi dặn dò. Cách trừ bỏ đao ý này, lão phu ít nhiều có chút mưu tính. Ngươi không cần quá vội vàng, chỉ cần ma luyện võ công là đủ, không cần lo nghĩ quá nhiều. Thanh âm của Long Tịch Tượng có chút nặng, lão sợ Lê Uyên quá tham lam liều lĩnh. Lê Uyên không phản bác, năm ngón tay mở rộng, nắm chặt vách đá trước mặt, như đang chuẩn bị cho một cú đập mạnh. Vậy, ngài chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuẩn bị gì? Long Tịch Tượng hơi giật mình, chưa kịp hiểu rõ ý của Lê Uyên thì chợt nghe một tiếng gầm mạnh như lồi long. Long Tịch Tượng đột ngột đứng dậy, hắn thấy dây sắt rung chuyển mạnh mẽ, mây mù bị ánh lôi quang xé rách, một con lôi long khổng lồ bùng lên cuồn cuộn xuyên qua, đâm vào làn sóng ánh đao với khí thế đường hoàng, tiếng ầm vang dội khi nó dập tắt thần quang, và thanh cự đao bị đánh văng ra khỏi mặt đất. Oanh, tiếng sấm vang dội khuếch tán. Lê Uyên lao qua trong cuồng phong, không cần phải đấu chiêu chiêu, hắn trực tiếp thúc đẩy ba miệng lôi long quân thiên trụy. Vừa ra tay đã là toàn lực bộc phát. Long Tịch Tượng dụi mắt, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, suýt nữa nghĩ rằng mình đã ngủ quá lâu, mắt mơ màng. Cho đến khi một tiếng long ngâm vang lên, tiếng nổ mạnh từ phục ma long thần tướng trong u chìm đao ý phát ra, Lê Uyên mới đột ngột lấy lại tinh thần. Lúc này hắn hiểu ra Lê Uyên đang nói đến chuẩn bị có ý nghĩa gì. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn... Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Long Tịch Tượng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim kịch liệt co thắt một chút. Hắn bước nhanh vài bước về phía trước, chỉ thấy cuồng phong dâng lên, mây mù cuộn xoáy. Lê Uyên vượt qua giữa một trì, giống như đang vác một đầu lôi long. Sức mạnh kỳ lạ này không kém gì vạn trục lưu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một phần. Cái này. Trong lòng Long Tịch Tượng chấn động, hiển nhiên là lôi quang cuồn cuộn bao phủ ánh đao, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một vòng mong đợi. Có lẽ, sống. Một trì như núi đụng vào, Lê Uyên phá vỡ vạn trục lưu, đao chiều va chạm mạnh mẽ, trì thứ hai lập tức bước ra phục ma long thần tướng. Hắn quá quen thuộc với những chiêu đao này, không muốn tốn thời gian phá giải từng chiêu một mà chỉ lựa chọn dùng lực phá chiêu. Lại đến một trì nữa, chấn vỡ lớp ngũ giác đào chiêu. Lê Uyên gầm lên, dưới chân đột ngột dẫm mạnh, sợi dây sắt bị hắn kéo căng như cung tên. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Lê Uyên đánh vỡ ánh đao mây mù, nhảy lên vài trăm mét cao, sau đó trọng trì ép xuống, lôi long ra thân. Hô, trên cô sơn nhìn thấy cảnh tượng Lê Uyên như sao trổi rơi từ 9 tầng mây xuống, một cơn hoảng sợ dâng lên. Đây là ta dạy dỗ đệ tử sao? Long Tịch Tượng lại một lần nữa tự hỏi liệu mình có quên điều gì đó, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn đã khoanh chân ngồi xuống dưới cây tùng giả. Ô, dây sắt đầu kia dường như đột ngột im lặng, dốc hết sức một phát từ trên trời rơi xuống. Lê Uyên lại một lần nữa cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Phục ma long thần. Lần này Lê Uyên nhìn rõ ràng, đao chủ thân thượng thần chỉ riêng tán đi, vạn trục lưu giờ cao lòng hóa đao, chỉ một đao vung lên, trước mắt như bị chia thành hai nửa. Không, dù là lần thứ hai đối mặt với chiêu này, Lê Uyên cũng không thể nghĩ ra cách phá giải. Hắn nghi ngờ rằng trên đời này có lẽ không ai có thể phá được chiêu này. Nhưng may mắn thay, hắn cũng không hề nghĩ đến việc phá chiêu. Trưởng ngự, liệt hải huyền kinh trùy, thấu xương hàn ý giáng xuống cùng lúc, Lê Uyên không chút do dự thúc giục huyền kinh trùy. Một cự lực khổng lồ ập đến, đây chính là huyền kinh trùy được tứ đại thiên cổ cấp gia trì. Hiệu quả nổi bật nhất chính là sức mạnh tinh diệu. Xoẹt xẹt. Dưới tán cây, Long Tịch Tượng nhìn thấy Lê Uyên bị một đao chia thành hai đoạn, tiếp theo là bị trọng trùy đánh trúng, thân thể sụp đổ, vạn trục lưu tan vỡ. Ồ, trong dưỡng sinh bí cảnh, tại hậu viện của Long Trạch, Long Ứng Thiện ngồi xếp bằng, trước mặt hắn, một quả cầu sáng không rõ nguồn gốc trôi nổi, xoay tròn, bên trong hiện lên những cảnh tượng. Nhìn kỹ, dưới đó chính là cửa Long Hồ Sơn, Đấu Nguyệt đang nhìn tạ đồng trì. Ái, Long Ứng Thiện thở dài, còn sống không tốt sao? Đạo chủ Long cảm thấy mệt mỏi, đã hơn 40 năm không dấn thân vào giang hồ. Những ân oán từ năm xưa hình như đã dần bị quên lãng, giống như Long Tịch Tượng trước kia có tính nét như thế nào giờ cũng chẳng còn nhớ rõ. Mặc dù ông cảm thấy Tạ Đồng Chi quá ngu ngốc, nhưng là đạo chủ, Long Ứng Thiện không thể không cân nhắc hậu quả nếu để người này sống sót. Với tính nết của sư đệ, có lẽ sẽ một lần nữa quyết tâm đánh cược, rất có thể sẽ lựa chọn đưa tiễn Tạ Đồng Chi. Long Ứng Thiện không tự chủ vung vẩy đôi mày, ông hiểu rất rõ Long Tịch Tượng. Vết thương nặng trước đó đã khiến Long Tịch Tượng trở nên nổi tiếng xấu, dù trong giang hồ hay trong triều đình. Ông ta ham mê võ công, ra tay tàn ác, và chưa bao giờ biết cách giải quyết hậu quả một cách chu đáo. Hơn 40 năm qua, sự yên tĩnh này không chỉ vì ông ta thực sự bị thương nặng, mà còn vì ông ta dễ dàng quên đi những mối thù. Với võ công của Long Tịch Tượng, giết Tạ Đồng Chi thì không có vấn đề gì, chỉ cần ra tay một chút, ra khỏi thành giải quyết cũng không phải chuyện khó. Nhưng không thể gạt được Vệ Thiên Tộ, Long Ứng Thiện nghĩ trong lòng. Trường Hồng Kiếm Phái và Long Hổ Tự vốn đã có thù hận từ lâu, Tạ Đồng Chi chết cũng chẳng phải điều ông quan tâm. Nhưng vấn đề lại nảy sinh từ việc này sẽ khiến ông phải đau đầu. Trường Hồng Kiếm Phái có những kiếm khách điên cuồng, nhưng Vệ Thiên Tộ thì không phải là kẻ dễ đối phó. Chỉ nghĩ đến việc khuyên nhủ Long Tịch Tượng thôi, Long Ứng Thiện đã thấy nhức đầu. Ông vung vẩy đôi mày, cảm thấy có chút chán nản. Nếu muốn ổn thỏa lý do, chỉ có thể để lão phu ra tay. Ông thở dài, không biết đây là lần thứ mấy hối hận vì năm đó mình không làm đạo chủ, sư tôn. Lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân. Vào đi. Long Ứng Thiện khẽ vẫy tay, ánh sáng quang cầu trước mặt biến mất. Ông đứng dậy. Long Vân Phòng dẫn theo một hán tử thân hình vạm vỡ bước vào hậu viện, rồi không người lùi ra ngoài. Đạo chủ, ngài gọi ta có chuyện gì quan trọng? Sơn Thanh Tùng chắp tay, kính cẩn chào. Dưỡng sinh đan của Long Hồ đã sắp luyện thành. Nghe vậy, Sơn Thanh Tùng sắc mặt hơi thay đổi. Vội vã như vậy sao? Sư thúc lão nhân gia lại không thể đợi thêm một chút nữa sao? Dưỡng sinh đan chỉ cần thêm chút thời gian nữa sẽ hoàn thành, nhưng sư thúc đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tích lũy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, không thể đợi thêm nữa. Long Ứng Thiện quay lại nhìn. Sơn Thanh Tùng mặt hơi tái. Sư thúc lão nhân gia người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể phá rồi lại lập, đánh vỡ thiên cương. Vậy nếu không phá được thì sao? Long Ứng Thiện thở dài. Long Hổ trong tháp suy nghĩ một hồi, hắn cho rằng Lê Uyên có thể đạt được trình độ ngang với Vạn Trục Lưu, nhưng muốn trong thời gian ngắn chỉ hơn một năm, mà làm được thì khả năng vẫn rất thấp. Về mối quan hệ với Long Tịch Tượng, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, hắn vẫn muốn thử sức một lần, nhưng thân là đạo chủ, hắn không thể không chuẩn bị kỹ càng hơn. Hắn liếc qua Sơn Thanh Tùng nói, lần này Long Hổ dưỡng sinh đan phải có một viên cực phẩm, 5 viên thượng phẩm, 6 viên hạ phẩm. 6 viên này, lão phu chuẩn bị cho ngươi, Đấu Nguyệt, Hàn Đồng, Mới Rồng, Mây Nói, Vân Phong các một viên, đệ tử, đà tạ đạo chủ. Sơn Thanh Tùng khổ sở cười, trong lòng biết mình không thể từ chối, chỉ đành phải đồng ý. Nẹp đạo giống như Long Môn, ngoài việc cần quyết tâm mạnh mẽ để tiêu hao tinh thần và máu huyết, còn phải liều mình thử sức một lần. Nếu không, sẽ không thể đạt được, cố gắng mài giũa sẽ không có kết quả. Long Ứng Thiện cảm thấy bất đắc dĩ, càng già càng sợ, điều này không phải chỉ là lời nói suông. Sơn Thanh Tùng lúc trẻ đã rất dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, coi tính mạng như không, nhưng đến tuổi già, ngay cả can đảm thử đột phá tông sư cũng không còn. Đệ tử minh bạch, Sơn Thanh Tùng thần sắc đờ đẫn, hắn chắp tay cúi đầu. Đệ tử muốn đi chuẩn bị một chút hậu sự, xin cáo từ trước. Đi đi, Long Ứng Thiện không muốn giữ hắn lại, chỉ vẫy tay bảo hắn lui. Thực ra, nếu 6 thành là 1 thì có thể bổ sung chỗ trống do sư đệ chết. Nếu là 6 thành 2-3, lão phu cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút. Nhưng 6 thành 4, gần như không thể. Long Ứng Thiện lắc đầu, cảm thấy hầu như không có khả năng. Nhập đạo thật sự khó khăn, dù chính hắn đã trải qua một lần, vẫn cảm thấy sợ hãi, huống chi là những người khác. Nếu không phải là nguy hiểm cực độ, làm sao có thể khiến thiên hạ, những người chuẩn tông sư, sợ hãi như vậy? Lê Uyên có thiên phú tuyệt vời, nhưng nếu nghĩ đến việc đọ sức đồng quy vu tận, tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Sư đệ của hắn dù đã tính toán đến 40 năm, nhưng sự chênh lệch vẫn là chênh lệch. Tông sư cảnh Vạn Trục Lưu so với việc thông mạch lúc càng thêm đáng sợ, hy vọng xa vời. Trong hậu viện, Long đạo chủ đi qua đi lại, suy nghĩ về hậu sự của Long Tịch Tượng. Dù thân thể Đại Long môn chủ vẫn còn, nhưng tại các đạo diễn võ vẫn luôn có sự dao động, thêm vào đó triều đình cũng có dấu hiệu muốn động đậy, trong lòng hắn không thể không chuẩn bị thêm một chút. Diễn võ sau này hành liệt sẽ như nước chảy thành sông. Lê Tiểu Tử nói vậy, còn cần 10 năm để lắng đọng, trong 60 năm, một trong hai người có thể đánh phá thiên cương. Long Ứng Thiện lẩm bẩm, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Sau một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhận thấy có một luồng khí tức dị dạng mơ hồ xuất hiện và đã nhận ra nguồn gốc của nó. Long môn chủ phong, Lê Uyên cảm thấy mình như đang bị nứt ra. ý nghĩa của những chữ trên mặt trở nên mơ hồ. Lưỡi đao của Phục Ma chém ra trong nháy mắt, hắn lôi cuốn chân khí từ cơ thể, Lôi Long cộng thêm chân khí của chính mình, trong một khoảnh khắc đã nứt ra làm hai, lần thứ hai. Hắn vẫn không nghĩ ra cách nào để phá giải hay ngăn cản. Tuy nhiên, cảnh tượng này hắn đã diễn đi diễn lại nhiều lần trên đường tới. Cuối cùng, dựa vào địa hình của dây sắt Cô Sơn, hắn nghĩ ra một biện pháp đồng quy vu tận, xong rồi. Bị chém ra thần cảnh cuối cùng, hắn nhìn thấy một nửa thân thể của mình đã tàn phế, dưới sự gia trì của Liệt Hải Huyền Kình Trùy, cầm trọng trùy đập tan vạn trục lưu. Rốt cục, dưới thanh tùng, Long Tịch Tượng từ từ nhắm mắt lại, một cảm giác vui sướng lớn lao dâng lên trong lòng hắn. Anh, ầm ầm, giống như thiên thạch rơi xuống, chạm đất. Trên Cô Sơn, lòng ứng thiện phiêu hốt mà đến, chỉ thấy bầu trời đầy mây đen bị khí lãng xé tỏa, đầu dây sắt, sóng khí lẫn lộn bụi mù bốc lên, giống như một đám mây hình nấm, bay lên cao hơn 100 mét. Dù cách mấy trăm trượng, hắn vẫn cảm nhận được cuồng phong tát vào mặt. Đây là, con người lòng đạo chủ co rụt lại, hai lông mày dựng ngược lên, tranh, sóng khí lan rộng. Tiếng đao mình vang lên. Tiếp theo dưới ánh mắt chăm chú của Long Ứng Thiện, cự phong xuyên qua biển mây, cắm vào thần cảnh đại địa, thần đao rung động kịch liệt, rồi vang lên tiếng âm, vỡ ra thành vô số điểm sáng, vạn trục lưu đao ý bị trừ bỏ rồi. Cái này sao có thể? Long đạo chủ trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy dưới thanh tùng, Long Tịch Tượng ngồi già yếu, thân thể tản ra ánh sáng trắng nhạt. Dưới Cô Sơn có tiếng tê minh của cự tượng, trên biển mây, thương long gầm lên, thanh âm đó như được giải thoát sau nhiều năm, vang vọng trong không gian đầy vui sướng. Tạch tạch tạch, một tiếng vỡ vụn vang lên, từ xa truyền đến âm thanh giấy sắt đứt thành từng khúc, trói buộc cự đao cũng bị đứt gãy, mặt đất dưới Cô Sơn cũng bắt đầu nứt ra. Mảnh thân cảnh này có vẻ như sắp bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng ở trên Cô Sơn, ánh sáng trắng lại càng lúc càng mạnh mẽ, trói mắt đến cực điểm, ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Ông, dưới thanh tùng, Long Tịch Tượng đứng nghiêm, tựa như một vị Phật trong miếu, ngồi xếp bằng. Cự tượng thương long từ xa tiến tới, thu nhỏ lại và vườn quanh hắn, dần dần ánh sáng trắng bay lên, giống như một đám mây thiên giãn ra. Long tượng kêu khẽ, nhảy lên trời cao. Long tượng kim cương thiên, quả nhiên là không phá thì không xây được. Thân cảnh nứt ra và tái tạo, Long Ứng Thiện trong giây lát hoảng hốt, hít một hơi dài, sau đó không thể không rời khỏi nơi này. Cái này, trong miếu nhỏ, Long Ứng Thiện lấy lại tinh thần, nhìn vào trong ánh sáng trắng, cau mày, như thể đang chứng kiến nỗi thống khổ tột cùng của Lê Uyên. Ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Khoảng cách này hắn mới chỉ ở Long Hồ Tháp mấy ngày, thiên phú bậc thiên cổ cũng không thể nào nhanh chóng biến hóa đến mức này được. Hô! Nhưng hắn không kịp suy nghĩ lâu, tay áo dài vung lên, chân khí hóa thành một bàn tay lớn, nắm lấy Lê Uyên rồi đẩy hắn ra ngoài cửa miếu. Ngay sau đó, Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên phần lưng của hắn, hùng hồn chân khí như biển cuồn cuộn từ người ông ta tuôn ra, giúp đỡ hắn phá vỡ những trở ngại, không phá thì không thể xây dựng. Một đao ấy tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản. Lê Uyên xoa trán, cơn đau như bị đao chém đôi vẫn khiến lòng hắn còn sợ hãi. Chỉ cần nhắm mắt lại, một đao ấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Hai lần bị chém thành hai đoạn, hắn thậm chí không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình thi triển đao pháp, chỉ thấy duy nhất một cảnh tượng. Hắn giơ cao thanh đao hóa long. Đây là chỉ có linh tướng mới có thể thi triển thần cấp đao pháp. Sau lần đầu bị chém làm hai, Lê Uyên đã nhận ra điều này. Hắn tiếp tục rèn luyện và thấu hiểu huyền kinh đồ, thử nghiệm ý niệm rút đao. Trong thời gian ngắn, hắn biết mình không thể ngăn cản được một đao ấy, hoặc nói chính xác hơn, dù có thấu hiểu huyền kinh đồ và được huyền kinh trùy gia trì, cũng chỉ có thể rút đao, không có cách nào khác. Trong cùng cấp, không ai có thể thắng nổi người này, cao lắm thì chỉ là đồng quy vu tận. Ngay cả đạo gia cũng không ngoại lệ. Lê Uyên từ từ mở mắt, chỉ thấy cửa miếu đã đóng chặt. Bên trong có một ánh sáng trắng lấp lánh, từ trong đó, hắn cảm nhận được một khí tức kiềm chế, mạnh mẽ như mơ hồ. Sư phụ, ngươi đã phá rồi lại lập, lão phu muốn giúp hắn đánh vỡ thiên cương. Long Ứng Thiện trực tiếp truyền âm vào trong lòng Lê Uyên, đánh vỡ thiên cương. Cảm nhận được ba động trong miếu nhỏ, Lê Uyên không thể không mỉm cười, đúng là một sự thay đổi lớn. Ông, một luồng dao động mơ hồ tỏa ra từ miếu nhỏ, khuếch tán ra xung quanh, mây mù trên ngọn Long Sơn bỗng trở nên dày đặc. Chẳng bao lâu sau, cả ngọn núi đã bị bao phủ trong đó. Ở bên kia miếu nhỏ, trong tiểu viện, con hổ con đang nằm phơi nắng như cảm thấy có điều gì đó. Nó bỗng nhảy lên, toàn thân lông dựng đứng, cảm nhận như đang nhận một cú sốc lớn, có người đang đánh phá thiên cương. Một tiếng phốc vang lên khi con hổ con phá cửa sổ, nhảy lên nóc nhà nhìn ra ngoài, nơi mây mù che phủ miếu nhỏ. Trong mắt nó, sự không thể tưởng tượng tràn ngập, mây mù bao trùm Long Môn Chủ Phong, ngăn cách mọi dao động truyền ra ngoài. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, nó có thể cảm nhận rõ ràng một khí tức kỳ lạ từ trong đó. Long Tịch Tượng, làm sao có thể? Con hổ con mở mắt thật lớn, người ngoài có thể không biết, nhưng nó thì rất rõ Long Tịch Tượng đã bị ai gây thương tích. Hắn, thế mà còn có thể trừ bỏ vạn trục lưu đao ý. Cú sốc quá lớn khiến con hổ con cảm thấy đầu óc ong ong vang lên. Một lúc lâu sau, nó mới nhìn thấy Lê Uyên đứng lên đứng ngoài miếu nhỏ, hơi loạng choạng. Thật sự là hắn, làm sao có thể nhanh như vậy? Trên nóc nhà, hổ con xù lông. Nàng thấy tận mắt trận chiến đêm qua của Lê Uyên, đối với việc hắn có thể rút đao, nàng tự nhiên có sự mong đợi. Nhưng trước mắt cảnh tượng này, quả thật khiến nàng phải kinh ngạc. Vạn trục lưu phục ma đao pháp là một đao pháp vô thượng được tôi luyện qua vô số trận ác chiến, có một không hai trên thế gian, gần như không ai có thể phá giải được. Dù chỉ là một đao, ở trình độ thông mạch này, muốn ngăn cản hay phá giải là điều vô cùng khó khăn. Trong dự đoán của nàng, hắn nhất định phải kiên nhẫn điều luyện, đợi đến khi thiên nhất cửu luyện hoàn thành, thêm vào đó là những tuyệt học như Long Thiện Kim Cương Kinh, sau đó thông qua vô số lần chiến đấu ác liệt tìm kiếm thời cơ đồng quy vu tận. Lúc này mới nửa đêm, hổ con thì thào trong lòng. Nàng rốt cuộc không thể tưởng tượng được làm sao tiểu tử này lại có thể trong vòng nửa ngày phá giải được phục ma đao thứ nhất. Ở miếu nhỏ bên ngoài, Lê Uyên quay đầu lại liếc qua trên nóc nhà, thấy hổ con đang xù lông, rồi nói: kia con mèo mốc lại đang làm gì thế? Lê đạo gia tâm tình rất tốt, chỉ liếc qua một cái rồi lại quay đầu, bắt đầu cảm nhận sự dao động từ bên trong miếu nhỏ. Phản ứng của Long đạo chủ thật nhanh. Không đúng, cái ông già không kín kia chắc chắn đang lén nhìn trộm ta. Lê Uyên nghĩ thầm. Từng tia từng sợi sương mù bao phủ miếu nhỏ, Lê Uyên đưa tay vào, chị cảm thấy một cảm giác như sa mỏng, gần như có thể che khuất tầm mắt. Tuy vậy, qua lớp mây mù mỏng manh, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức trong miếu nhỏ, rất nồng đậm. Những đám mây này dù không thể hoàn toàn che lấp, nhưng cũng tạo nên một lớp bảo vệ mạnh mẽ. Hắn xuyên qua sương mù, nhìn thấy bên trong miếu nhỏ, ánh sáng trắng như thủy triều, cuồn cuộn phóng lên tận trời, trong mây mù ấy hóa thành những hình ảnh mờ ảo, nhìn không rõ. Chức năng của dưỡng sinh lô thật kỳ diệu. Lê Uyên thầm nghĩ, quan sát sự khuếch tán ánh sáng trắng từ dưỡng sinh lô. Dù ánh sáng đó chỉ mơ hồ lấp lé trên đỉnh đầu hắn, nhưng vẫn khiến hắn không thể nhìn rõ ràng. Mây mù này từ dưỡng sinh lô phát ra, nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại có lực che chắn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Lê Uyên chỉ thầm nhủ trong lòng một câu, rồi chuyển động ý nghĩ, lập tức vận dụng thần hỏa đoàn cốt giới bậc 5 và một loạt vật phẩm gia trì tinh thần lực để gia tăng sức mạnh. Qua thời gian luyện tập và chiến đấu, hắn đã dần dần hợp thành nhiều bộ trưởng ngữ khác nhau, tùy vào từng hoàn cảnh mà sử dụng. Dù thiên phú bẩm sinh của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn không bao giờ bài xích việc tìm kiếm những phương pháp hiệu quả hơn. Khi sử dụng bộ tinh thần lực trưởng ngữ tổ hợp này, ánh mắt hắn lập tức trở nên rõ ràng. Dưới mây mù, ánh sáng trắng vẫn cuồn cuộn phóng lên trời, không chỉ giới hạn trong phạm vi miếu nhỏ mà còn lan rộng ra xa. Lê Uyên nhìn về phía xa, kinh ngạc nhận ra, cái này chắc chắn có phạm vi lên tới 10 dặm, khó trách Long đạo chủ lại phải che giấu, động tĩnh này quá lớn. Hồ hồ, không chỉ là nhìn thấy, Lê Uyên còn nghe được âm thanh. Những bức tranh, có cái thì chồng chéo lên nhau, có cái lại chỉ có một mình, trong đó có sóng lớn, có thác nước, có khí mù mịt che phủ cả núi rừng, cũng có những vùng lôi đình, thâm cốc, thậm chí, hắn còn thấy được thần binh cốc, hàn đàm và lửa cốc, cảnh sắc phong phú nhưng không lặp lại. Điều duy nhất giống nhau là ở mỗi bức tranh đều có một con thương long màu trắng tinh và một con voi lão tượng với 6 chiếc răng. Đây là cảnh. Lê Uyên cảm thấy trong lòng khẽ động. Trước đó, hắn đã hỏi qua vị thanh đồng tháp chủ về tông sư và linh tướng, trong đó có nhắc đến cảnh hay kỳ cảnh. Nhập đạo trước đó có dịch hình, sau khi nhập đạo thì linh tướng sẽ lớn mạnh, điều này cần phải có kỳ cảnh để ma luyện. Theo như lời thanh đồng tháp chủ thì lấy dịch hình tổ hợp làm gốc, hấp thu thiên cương địa sát chi khí, dùng cái này hóa thành linh tướng. Ông, trong lòng Lê Uyên nghĩ lại, chỉ nghe thấy một tiếng ông minh vang lên, ngay sau đó, con rồng và con voi đột nhiên, từ trong bức tranh bay ra. Ông, đột nhiên, ánh sáng trắng bùng cháy mạnh mẽ. Mà, Lê Uyên không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, nước mắt liền trào ra. Chờ hắn dụi mắt, nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng trắng như thủy triều cuồn cuộn quay ngược dòng, một số hình tượng bị che lấp trong đó, chỉ còn nghe thấy tiếng gầm của thương long và lão tượng vọng ra từ trong ánh sáng. Ánh sáng trắng đó tự như biến thành một chiến trường, nơi xảy ra vô số va chạm kịch liệt và chém giết. Lê Uyên chăm chú quan sát, nhưng không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Lão long đầu, cho thêm chút sức ức a, tạch tạch tạch. Trên cô sơn, dưới thanh tùng, Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng, trước và sau người hắn, toàn bộ thần cảnh đang sụp đổ và phá hủy. Những luồng khí khủng khiếp va chạm xé rách không gian, từng mảnh, kỳ cảnh, xuất hiện rồi bị tiêu diệt, vẽ ra một bức tranh hủy diệt. Ngang, thương long gầm lên, lão tượng dẫm chân, xuyên qua đại quân kẻ thù, bay lên trời cao. Dưới thanh tùng, Long Ứng Thiện sắc mặt ngưng trọng, nhưng hắn không thể tham gia vào việc phá vỡ thiên cương, chỉ có thể đứng nhìn Long Tịch Tượng thi triển chân khí. Hô, trong một khoảnh khắc, cuồng phong bên trong thần cảnh đột ngột dừng lại, dưới thanh tùng, Long Tịch Tượng đứng lên. Hắn vốn đã già yếu, nhưng lúc này thần ý đã bị thâm nặng, tuy vậy trên người hắn lại tỏa ra sinh khí bồng bột, và dễ dàng có thể thấy hắn đã trẻ lại. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để nghĩ đến việc tế sát, mà vươn người cưỡi lên lão tượng, mở năm ngón tay nắm lấy thương long, tiến thẳng vào những kỳ cảnh đang xen lẫn và tạo thành bức tranh hủy diệt. Ầm ầm, chỉ trong một khoảnh khắc, như thể có trăm ngàn lần va chạm xảy ra cùng lúc, Long Tịch Tượng biến mất trong không gian ngưng thần, khí kình mạnh mẽ phát ra. Chỉ thấy tại điểm va chạm, từng luồng khí tức bành trướng, áp lực không khí xung quanh hình thành những sóng khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, khiến hư không trở nên mơ hồ. Một ngụm thần đao ngàn trượng dần dần mờ nhạt, hóa thành một con hắc long và biến mất trong hư vô. Trong hành lang, một cô gái thanh tú, hai lông mày như kim sắc dựng thẳng, tóc bạc, đi cẩn thận đến cuối hành lang, nhìn quanh bốn phía vắng lặng rồi mới đẩy cửa phòng. Kít xoay, âm thanh cửa mở nhẹ khiến cô gái giật mình, vô thức nhìn quanh, tim đập mạnh đến mức suýt ngừng lại. Một thanh niên cao lớn, tóc bạc, mặt không thay đổi nhìn cô. Vạn Quyền đại ca, ta không làm gì đâu. Cô gái vội vã khoát tay, chỉ là cái Độn Thiên Châu này thật là nhàm chán, nên đi dạo một chút. Chính quận chúa, ngài có định đi thư phòng của phụ vương ta không? Vạn Quyền nhìn sâu vào nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái, rồi cười. Đi theo ta. À, thật sao? Cô gái vừa mừng vừa sợ. Trước đó ta nghe nói Thần Dương ca ca đã lén vào thư phòng của vương thúc, suýt bị đánh chết. Chính quận chúa huyết mạch thuần túy, thân phận cao quý, sao có thể so với người huyết mạch không thuần, tạp chủng kia được? Vạn Quyền trong mắt lé lên tia lạnh lùng, rồi cười đi vào nhà. Nhà lớn vậy sao? Vào thư phòng, cô gái cũng hơi ngạc nhiên. Ở đây chắc có tới trăm vạn quyển sách, vương thúc có thể đọc hết sao? Phụ vương công tham tạo hóa, một ít thư tịch có là gì? Vạn Quyền mỉm cười, hắn rất kiên nhẫn với cô gái này, bởi vì nếu không có gì ngoài ý muốn, cô sẽ là phu nhân của hắn. Thật nhiều binh khí. Cô gái đi quanh kệ sách, bỗng nhìn ra một phòng khác rộng gấp nhiều lần thư phòng, không biết làm từ vật liệu gì, giá sách được bày biện đầy những binh khí từ đao, thương, kiếm, kích, chùy, côn, rìu, côn, cái gì cần có đều có, nhìn qua không dưới ngàn món. Phụ vương cực kỳ thích sưu tập thần binh thiên hạ, nơi này đa phần là do dưới người tạo, một số ít như chiếc kim dương kiếm kia hay cái cung truy tinh này đều là do phụ thân sưu tập. Vạn Quyền kiên nhẫn giới thiệu, trong khi nói hắn cầm lên một thanh đao lớn dài cỡ nửa người, lưỡi đao sắc bén. Cái này ta năm trước thông qua Long Thần Môn nội môn thí luyện mới có được, phụ thân muốn ta mang về đây ôn dưỡng, trong vòng 10 năm chịu đựng vạn binh chi khí để tầm bổ, ứng sẽ trở thành thượng phẩm thần binh. Vạn Quyền đại ca đã đả thông Long Thần Môn nội môn thí luyện. Cô gái lập tức tròn mắt, ánh mắt đầy sùng kính. Vạn Quyền cảm thấy có chút hưởng thụ khi nhận được sự sùng bái của thiếu nữ, nhưng khi đến nơi này hắn vẫn dừng lại bước chân. Trong thư phòng sâu nhất là một không gian u ám, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh đao hình dáng như lưỡi rồng. Đó chính là vương thúc phục ma long thần đao sao? Thiếu nữ ánh mắt tỏa sáng, vô thức muốn tiến lại gần nhưng lại bị Vạn Quyền giữ chặt, không thể tới gần. Miệng của phục ma long thần đao này, ngoại trừ phụ vương, ai dám lại gần đều phải chết. Thiếu nữ có chút thất vọng, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm bình thản mà hờ hững. Cửu quận chúa đã thích, nhìn một chút cũng không sao. Phụ vương, phùng thúc, hai người giật mình, bối rối hành lễ. Bên ngoài thư phòng, một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc bạc, áo bào đen, đầu đội bình thiên quan, không giận mà uy, bước vào, tranh. Áo bào đen trung niên vẫy tay, một thanh đao hình lưỡi rồng đã xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi đao sáng như tuyết, trên đó là những vằn đen phức tạp. Phùng thúc thật tốt. Thiếu nữ thận trọng chạm vào thân đao, lưỡi đao lập tức nổi lên một màn sóng màu đen, hình như có cái gì đó chợt lóe lên, nàng lập tức giật mình. Đừng sợ. Áo bào đen trung niên có thái độ ôn hòa, nhưng giọng nói của hắn lại không có chút cảm xúc. Đây là cái gì? Vạn Quyền liếc qua phụ vương của mình, thấy ông không phản đối mới nhẹ giọng giải thích. Phụ vương lấy thiên hạ quân nhân làm đao, đao này là phụ vương đã lưu lại từ nhiều năm trước. Những cao thủ trong giang hồ, những người có đao ý trong cơ thể, ông ấy đã để lộ ra. Ồ, áo bào đen trung niên gật đầu, một đường vằn đen liền hiện lên trên đao. Trong chớp mắt, nó đã phác họa ra một bức tranh. Trong bức tranh là một tòa núi cao vút trong mây, đỉnh núi phủ đầy sương lạnh. Một con quái thú khổng lồ đã xuyên qua ngọn núi. Trên đỉnh núi là một ông lão tóc bạc, dáng vẻ già nua, đang chậm rãi thu kiếm, thần sắc ảm đạm. Người này là Long Ẩn Đạo, thiên tầm đạo nhân của Thanh Long Các. 50 năm trước đã phá vỡ thiên cương, đứng thứ 9 trong thần bảng. Sau đó ông ấy bị phụ vương một đao trọng thương. Vạn Quyền đầy kính sợ, tiếp tục nói. Phụ vương đã lấy người này làm đá mài đao, trong suốt 50 năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài từ Thanh Long Các đến đây khiêu chiến, cam tâm tình nguyện để phụ vương mài đao. Thiếu nữ có chút kính sợ, lại có chút không đành lòng. Vương thúc, lão đạo này thật đáng thương. Là 50 năm trước, người này đã xâm nhập thần đồ, tham gia ám sát tiên hoàng. Áo bào đen trung niên bình tĩnh nói, đồng thời trong tay hắn, thanh đao lưỡi dòng nhẹ rung lên, những vằn đen trên đó cũng bắt đầu chuyển động theo. Quyền Nhi, đưa cửu quận chúa trở về. Đúng. Vạn Quyền khom người cúi chào rồi thối lui, đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc. Hắn vô thức quay đầu lại, nhìn thấy trên thân đao một đường vằn đen dâng lên, và dưới một sát na, từng khúc của thanh đao bắt đầu nứt ra. Đây là... Vạn Quyền trong lòng run lên, không dám quay lại nhìn, vội vàng kéo thiếu nữ bước nhanh rời đi. Ô, trong thư phòng, hắc quang tràn ngập, đến từ một vết nứt đen trên không trung, thú vị. Áo bào đen trung niên đưa tay vẫy nhẹ, hắc quang tán đi trong nháy mắt. Đao ý này hình như là để lại cho Long Tịch Tượng, đại hòa thượng kia chắc chắn không có khả năng làm được việc này. Ô, áo bào đen trung niên chuyển hướng, bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang gỗ, ánh mắt hắn lập tức trở nên rộng mở. Đây không phải là Trấn Võ Vương phủ, mà là một tòa lâu thuyền khổng lồ đang trôi nổi trong hư không. Tòa thuyền cao 18 tầng, mỗi tầng đều có mười mấy cột mảnh, cao tới 100 mét, với những lá cờ, can, chữ vương rực rỡ. Bên ngoài thân thuyền là những cơn gió cuồng bão, đủ mạnh để xé nát sắt thép, nhưng tất cả đều bị chắn lại ở ngoài thuyền. Vô số binh sĩ mặc giáp, những chiến tướng tinh nhuệ di chuyển qua lại trên các tầng bung tàu, vứt ra ngoài những cây roi dài màu đen, giống như đang đánh bắt cái gì trong cơn gió mạnh. Khi nhìn thấy áo bào đen trung niên, không một binh sĩ hay chiến tướng nào dám đứng thẳng, tất cả đều quỳ xuống. Áo bào đen trung niên chỉ lên tiếng nhẹ nhàng, hắn chậm rãi bước lên bung tàu, tựa vào lan can nhìn xuống. Ánh mắt hắn dường như xuyên thấu qua từng lớp cơn gió, nhìn thấy vạn trượng phía dưới là một đại dương mênh mông vô tận. Lão Ô Quy chạy ngược lại cũng rất nhanh. Áo bào đen trung niên chỉ liếc qua một lần rồi nhấc tay vẫy nhẹ, lấy ra thanh đao rồng, hắn vỗ nhẹ vào vết nứt đen trên không trung, ánh mắt thoáng buồn. Trên đời này còn ai có thể phá vỡ đao ý của bổn vương? Hay là nói, lại là lão quỷ trong Trích Tinh lâu? Miếu nhỏ bên ngoài Lê Uyên đã chờ hơn một giờ, nhưng cơn mây mù ở Long Môn vẫn không tan. Mặc dù không đợi được Long Tịch Tượng xuất quan, nhưng hắn lại đợi được Đấu Nguyệt cùng một đám sư huynh. Mây mù dù che khuất ánh sáng trắng, nhưng vẫn rất dễ nhận thấy sư đệ đã xảy ra chuyện gì. Đấu Nguyệt hỏi, giọng nói trầm thấp, trên mặt có chút lo âu, có phải là sư phụ? Lê Uyên liếc qua, nhận thấy sắc mặt của đám sư huynh đều khá bi thống, còn có vài ánh mắt nhìn hắn có phần kỳ lạ. Sư phụ đâu? Đạo chủ cũng ở đây sao? Lão nhân gia có để lại lời gì không? Lê sư đệ, một đám đại hòa thượng vẻ mặt cầu xin, thực sự bị hoảng sợ, còn đệ tử môn nhân không dám lại gần. Hắn có khả năng nghe rất tốt, ngầm nghe được những lời như tọa hóa, truyền thừa, đừng đi rủi ro, khá lắm. Xem ra là lão Long Đầu đã tọa hóa rồi. Sư phụ lão nhân gia không sao đâu. Lê Uyên nhìn chung quanh, mây mù vẫn che phủ, hắn vẫn trả lời mơ hồ một chút. Long đạo chủ có vẻ cố ý che giấu, hắn đương nhiên phải phối hợp. Kìa, Đấu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đám đại hòa thượng lập tức chia ra đi về các hướng, quát lớn đuổi các đệ tử đang vây quanh đi. Lê sư đệ, tả hữu không có ai, ngươi có lời gì cứ nói đi. Người lên tiếng là một đại hòa thượng thân hình gầy gò, làn da hơi đen, tên là Ấn Pháp, là đệ tử thứ hai của Long Tịch Tượng. Hồi nhị sư huynh. Lê Uyên suy nghĩ một chút, còn chưa kịp mở miệng, bỗng trong miếu truyền ra một tiếng quát lớn. Thế nào, mọi người đang chờ lão phu tọa hóa hay sao? Long Tịch Tượng nói với giọng trung khí mười phần, âm thanh tràn đầy vui vẻ, khiến ai cũng có thể nhận ra. Đấu Nguyệt và Ấn Pháp liếc nhau, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc. Lão đầu tử đã mấy chục năm không có đủ khí lực như vậy. Kít xài, cửa miếu mở rộng. Lê Uyên, tiến vào đi, những người khác tản đi hết. Bên ngoài miếu nhỏ, nghe được Long Tịch Tượng dằn dậy, đám người lập tức giải tán, chỉ có vài người liếc qua Lê Uyên rồi cũng rời đi. Khi vào trong miếu nhỏ, Lê Uyên này lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Lão Long Đầu vốn là dáng vẻ của một tiểu sa di với môi hồng răng trắng, giờ đây lại trở nên tươi mới, tràn đầy sinh lực, như thể mới từ trong đất mọc ra. Cả người tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, không còn vẻ mệt mỏi như trước, tựa như sống thêm một đời mới. Chúc mừng sư phụ, đã đánh vỡ thiên cương. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, khom người chúc mừng. Đồ nhì, ngoan. Long Tịch Tượng vẻ mặt tươi cười, cả người tựa như phát sáng, đưa tay dìu Lê Uyên đứng dậy, rồi lại vẫy tay áo, cúi đầu, nai. Lê Uyên vô ý thức muốn nâng ông, nhưng không thể nào nâng được, chỉ có thể đứng yên, đón nhận sự cúi đầu của Long Tịch Tượng. Ân cứu mạng này, nếu không phải do người giúp ta thành đạo, thì dù ta phải dập đầu 300 lần, cũng không thể tránh được. Long Tịch Tượng vui sướng trong lòng, cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại khiến cho Long Ứng Thiện bên cạnh ho khan liên tục. Ngài muốn gãy cả xương đệ tử sao? Đệ tử chỉ làm tròn bổn phận, nào dám nhận đại lễ của ngài.